Chương 196, sản phẩm mới son thơm. 2. Lý Diên Khánh vừa bực mình vừa buồn cười, hắn để gã bay nhảy với mỹ nữ lúc nào, lại còn thêm mật ong trong nước bí đao, nói cũng chững chạc đàng hoàng. Ta đã thưởng thức qua thân hình của ngươi, còn có chuyện gì khác không? Đương nhiên là có, ta tới đưa cho ngươi tấm thiệp mời. Trịnh Vinh Thái đưa một tấm thiệp mời cho Lý Diên Khánh, tổ phụ ta đại thọ 70, mời hơn ngàn danh lưu biện kinh, ta có 3 chỉ tiêu. Một trong số đó ta liền cho ngươi. Ồ, là lúc nào? Buổi trưa ngày mai, địa điểm là Phàn Lâu, nhà chúng ta bao Phàn Lâu một ngày. Trong lòng Lý Diên Khánh bỗng có cảm giác hiểu ra. Trịnh gia luôn làm việc khiêm tốn, lúc này lại mời khách Phàn Lâu, chẳng phải chấn động toàn thành, đây có phải có nghĩa Trịnh gia muốn đi ra sân khấu từ phía sau màn? Thế nào, không có vấn đề gì chứ? Lý Diên Khánh bỗng nhiên nghĩ tới. Đây không phải cơ hội vô cùng tốt để tuyên truyền xà phòng thơm sao? Hắn lập tức hào hứng nói, yên tâm đi. Ta nhất định đến đúng giờ. Trịnh Vinh Thái cười tủm tỉm nói, chuyện lớn nói xong rồi, chúng ta liền nói chuyện nhỏ đi. Chuyện rất đơn giản, ta mời ngươi uống chén rượu đi. Trong quán rượu Vương Tam Ma Tử ở ngã tư phía Tây Ngự Đạo, Trịnh Vinh Thái gọi một bàn đầy thịt cá. Nhưng gã lại không thể ăn, chỉ nhìn cả bàn thịt cá nuốt nước miếng. Miệng thì thào nói, không sống tới 5 năm. Không sống tới 5 năm. Trịnh Vinh Thái nhìn một khắc đồng hồ, cuối cùng mới vô cùng đau lòng phất tay. Mấy tên tiểu nhị đi lại như nước mang đồ ăn đi, chỉ để lại mấy bàn thức nhắm và hai bầu rượu. Gần đây không có ai muốn ăn cơm cùng ta. Trịnh Vinh Thái rên rỉ thống khổ nói, ngự y nói thể trọng của ta tăng lên, ta sống không đến 5 năm, có muốn ăn ta cũng phải nhẫn, đành phải ủy khuất hiền đệ. Lý Diên Khánh nhìn qua mấy món nhắm trước mắt, hạt đậu kho, rau xanh xào. Củ cải ướp, một đĩa trứng tráng miễn cưỡng coi như món ăn mặn. Hắn nhìn một chút liền ngay ra, khó trách không ai muốn ăn cơm cùng gã, đây gọi là rượu thịt sao? Chỉ ăn những thứ này, ngươi chịu được sao? Lý Diên Khánh nghi hoặc hỏi thăm. Về nhà lại phải ăn một quả bí đao nấu, mẹ ta phát hiện bí đao quả thực có thể giảm béo, liền để đầu bếp mỗi ngày làm bí đao cho ta. Hôm nay hẳn là bí đao hầm rượu, hoặc là bí đao nấu đậu phụ. Lý Diên Khánh bất đắc dĩ trong lòng, chỗ này ăn nào đủ no, hắn trở về còn phải mua điểm tâm. Cũng may có rượu. Lý Diên Khánh cười rót đầy rượu cho gã, biện pháp giảm béo tốt nhất không chỉ bay nhảy trong nước. Cưỡi ngựa cũng là một biện pháp tốt. Cân nặng của ngươi hiện giờ hẳn là có thể cưỡi ngựa, buổi sáng cưỡi ngựa, buổi chiều bay nhảy trong nước, cố gắng một tháng. Ngươi còn có thể gầy thêm 20 cân. Thực sự còn có thể gầy đi 20 cân. Trong đôi mắt nhỏ của Trịnh Vinh Thái lộ vẻ ngạc nhiên. Không phải đề nghị giảm béo ta cho ngươi đã thấy hiệu quả hay sao? Trịnh Vinh Thái trầm mặc một lát, bỗng nhiên một quyền nện lên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói, sáng sớm ngày mai ta sẽ bắt đầu cưỡi ngựa. Hai người uống vài chén rượu, Trịnh Vinh Thái bắt đầu linh hoạt hơn, gã thấp giọng hỏi, tiệm son phấn Nhiễm Hồng Vương gia ở Ngự Nhai. Hiền đệ biết không? Lý Diên Khánh nhảy một cái trong lòng, nhàn nhạt hỏi, vì sao nhắc đến nhà này? Chu Phượng Lâu, quán rượu Chu Thị cùng với son phấn Vương gia trên Ngự Nhai đều là sản nghiệp của Chu Miễn, đã bị quan phủ niêm phong toàn bộ. Dựa theo trình tự bình thường, chẳng mấy chốc sẽ bán công khai, nhưng người cũng biết bán công khai chỉ là làm bộ dáng mặt ngoài, thực sự tranh đoạt là ở phía sau. Ta đang nghĩ, nếu như Bảo Nghiên Trai có thể lấy được tiệm son Vương gia, vậy thì sẽ thực sự là tiệm son phấn đệ nhất thiên hạ. Không phải tiệm son Trương Cổ Lão cũng ở Ngự Nhai sao? Họ là Ngự Nhai ngoài thành. Tiệm son Vương gia là ở Ngự Nhai giữa thành, cả hai không giống nhau, thế nào, có hứng thú không? Ta có hứng thú thì có thể thế nào, chẳng lẽ ngươi có đường luôn? Trịnh Vinh Thái nhìn hai bên một chút, giọng ép xuống thấp hơn, còn nhớ Tôn Đại Nha mà ta giới thiệu cho ngươi lần trước không? Hôm qua hắn nói cho ta, 5 vạn quan tiền có thể lấy được tiệm son Vương gia. Lý Diên Khánh lắc đầu, ta làm sao có thể cầm ra được 5 vạn quan tiền, lại nói nhiều quyền quý nhìn chằm chằm vào 3 cửa hàng như vậy, tới lượt ta sao? Trịnh gia các ngươi còn tạm được. Thật ra Trịnh gia chúng ta muốn quán rượu kia. Chiếm diện tích 3 mẫu đất, ít nhất giá trị 10 vạn quan, vấn đề là hiện giờ chúng ta bỏ tiền cũng không tới lượt chúng ta, nghe nói Hướng gia chỉ tên muốn quán rượu kia. Hướng gia là nhà mẹ đẻ Thái hậu, là ngoại thích quyền thế lớn nhất trong triều. Mặc dù Trịnh gia cũng coi như hoàng thân, nhưng quyền thế và ân sủng đều kém Hướng gia rất xa. Vậy còn Chu Phượng Lâu thì sao? Lý Diên Khánh lại hỏi, ai đạt được rồi? Cao Nha Nội nói nhà họ Tình thế bắt buộc, nghe nói nghĩa tử của Lương Sư Thành cũng có hứng thú, cuối cùng hoa rơi vào tay ai còn chưa biết. Lý Diên Khánh thấy vẻ mặt tiếc nuối của Trịnh Vinh Thái. Liền cười nói, ta còn muốn nhờ ngươi giúp một chuyện đây. Trịnh Vinh Thái mừng rỡ nói, chẳng lẽ ngươi muốn tìm Song Vương gia? Không phải. Đại thọ của tổ phụ ngươi ngày mai. Lý Diên Khánh ghé tai nói vài câu với Trịnh Vinh Thái. Trịnh Vinh Thái suy nghĩ một chút nói, chuyện này đại bá của ta phụ trách, chẳng qua hắn rất thương ta, ta đi nói một câu với hắn, ta cảm thấy vấn đề không lớn. Nói đến đây, Trịnh Vinh Thái nở nụ cười, nếu như ta nói cho đại bá, ta gầy đi hoàn toàn là công lao của ngươi, hắn nhất định sẽ rất cảm kích. Lý Diên Khánh cũng không yên tâm Trịnh Mập làm việc. Loại chuyện này hắn vẫn phải tự mình điều khiển mới tương đối ổn thỏa. Nếu không, ta cùng ngươi đi tìm đại bá của ngươi nói chuyện một chút. Có thể, chúng ta uống xong bầu rượu này rồi đi. Lý Diên Khánh cũng không quá để trong lòng tiệm song phấn nhiễm Hồng Vương gia tại Ngự Nhai. Nếu như Triệu Giai cho hắn, hắn sẽ vui vẻ nhận lấy, đây là thù lao hắn nên được. Nếu như Triệu Giai không cho hắn, hắn cũng không quan tâm, Triệu Giai vẫn sẽ nợ hắn một ân tình, đối với thứ hắn không cách nào nắm giữ xưa nay hắn đều không ký thác kỳ vọng quá cao. Trái lại, đối với đại thọ 70 của Trịnh lão gia tử Lý Diên Khánh lại rất tích cực. Chuyện này hắn có thể khống chế, cũng có thể tranh thủ được. Đại bá của Trịnh Vinh Thái tên là Trịnh Dần, kế thừa thân thể và tướng mạo đặc biệt của Nam Đinh Trịnh gia, thân thể to mọng tăng thêm đôi mắt đậu xanh nhỏ. Trước mắt Trịnh Dần là thương nhân hương liệu lớn nhất Triều Tống, nhận được quyền kinh doanh đặc cách của quan phủ, tại Tuyền Châu và Minh Châu Y đều có kho hàng lớn, còn một đội thuyền biển chuyên vận chuyển hương liệu, tiến tới Nam Dương mua sắm vận chuyển hương liệu. Gần năm thành hương liệu của Đại Tống đều bị Y lũng đoạn, cục hương liệu của Hoàng Cung cơ bản đều mua sắm hương liệu của Y. Có lẽ bởi vì thân thể mập mạp, mặc dù Trịnh Dần thê thiếp thành đàn nhưng lại không sinh được con, Y chỉ có thể coi cháu trai Trịnh Vinh Thái như người kế thừa của Y. Trịnh Dần hơi khách khí với Lý Diên Khánh, một phương diện Lý Diên Khánh là giải nguyên Tương Châu, học sinh thượng xá Thái học, làm người Tương Châu. Ít nhiều Trịnh Dần cũng tôn trọng những sĩ tử Tương Châu này. Chương 197, lễ vật thượng đẳng. Một mặt Y xem mặt mũi cháu trai, hai tháng này cháu trai giảm béo hiệu quả rõ rệt, nghe nói đều là phương án của Lý Diên Khánh, điều này khiến Trịnh Dần hơi cảm kích trong lòng, ít nhất Lý Diên Khánh là bằng hữu chân chính của cháu mình. Không phải đám hồ bằng cẩu hữu cả ngày giật dây cháu trai ăn uống cá cược chơi gái. Trịnh Dần nghe nói Lý Diên Khánh là ông chủ nhỏ của Bảo Nghiên trai, trong lòng hơi ngạc nhiên, cười tủm tỉm nói, hóa ra Bảo Nghiên trai là người Tương Châu chúng ta làm ra, ta ở Tuyền Châu cũng nghe nói, mấy thương nhân đại thực kia mắng rất hung ác. Thế bá là chỉ nước hoa sao? Còn không phải sao? Nước Tường Vi đại thực bán rất tốt tại Đại Tống chúng ta. Mấy thương nhân đại thực kia có thể kiếm bộn, nhưng nước hoa Bảo Nghiên trai vừa ra, lập tức cướp đi một nửa thị trường của họ, các ngươi hẳn là làm lớn, đưa cửa hàng tới phương Nam, để đám chó hoang kia một bình nước hoa cũng không bán được. Ta quả thực cũng muốn. Chỉ là danh tiếng của Bảo Nghiên trai vừa mới có, tiền vốn có hạn, cho nên mở tiệm còn chưa theo kịp, từ từ sẽ đến. Năm nay chuẩn bị mở tiệm tại Tương Châu, Nam Kinh, Tây Kinh và Hàng Châu. Tuyền Châu thì nhanh nhất phải đến sang năm. Tới Tương Châu mở tiệm còn không bằng mở ở Phủ Đại Danh. Phủ Đại Danh bảo trùm toàn bộ hai đường Hà Bắc. Tương Châu chỉ có một phần phía Tây Hà Bắc, hiệu quả kém xa. Có một đồng hương than âm muốn mở. Trịnh Dần a nhẹ một tiếng, có thể tính toán đồng hương hẳn là mở tiệm tại Phủ Đại Danh, nếu không, các ngươi còn phải mở nhà thứ hai ở Hà Bắc. Lý Diên Khánh không khỏi thầm bội phục ánh mắt của Trịnh Thế Bá này. Liền gật đầu, đa tạ Thế Bá nhắc nhở, ta trở về viết phong thư, đề nghị mở cửa hàng tại Phủ Đại Danh. Lúc này, Trịnh Vinh Thái ở bên nói, đại bá, Diên Khánh có chuyện xin đại bá giúp đỡ. Trịnh Vinh Thái liền nói một lần suy nghĩ của Lý Diên Khánh, ánh mắt Trịnh dần híp lại. Người trẻ tuổi này rất lợi hại. Đầu óc linh hoạt như vậy, rất giỏi nắm cơ hội, chỉ là hơi trễ. Y suy nghĩ một chút nói. Đại thọ 70 của tổ phụ Thái Nhi quả thực phải hoàn lễ cho tân khách, chẳng qua lễ của khách nữ ta đã dự định trầm hương, khách nam là văn phòng Tứ Bảo trong cửa hàng Trương Linh Lung, chỉ sợ hiện giờ đổi lại không kịp. Trầm hương một hương quý báu nhất ở Biện Minh, một mảnh trầm hương bán được 10 lạng bạc. Văn phòng Tứ Bảo của Trương Linh Lung cũng là mặt hàng đỉnh cấp Biện Kinh, một hộp 20 quan tiền, thủ bút lớn của Trịnh gia, chỉ đáp lễ cho tân khách đã cần gần 2 vạn quan tiền. Lý Diên Khánh cười nói, khách không chê lễ nhiều mà. Không cần thay đổi, lại thêm lễ vật cho khách nữ là được. Nói đến đây, hắn lấy một hộp quà Bảo Nghiên trai đưa cho Trịnh Dần, trước tiên mời Thế Bá nhìn qua. Hộp quà của Bảo Nghiên trai dùng gỗ Trinh Nam chế tạo, xuất từ cửa hàng thợ mộc Tào Ký nổi tiếng kinh thành, chế tác cực kỳ đẹp đẽ, bên ngoài dùng sơn thượng đẳng, màu đen bóng loáng, giữ nắp vẽ hoa mạ vàng, ở giữa dùng thể sáu kim khắc ba chữ vàng lóng lánh Bảo Nghiên trai, nhưng không phải bút tích của thiên tử. Trong này phải rất chú ý, mặc dù thể sáu kim là thiên tử sáng tạo, nhưng cũng không phải người nào cũng có thể dùng, ít nhất phải được thiên tử ngầm đồng ý. Trịnh Dần lập tức nhìn ra mánh khóe, chỉ vào tên tiệm hỏi, đây chính là thể sáu kim, có thể dùng không? Lý Diên Khánh cười nói, biển hiệu của hàng chúng ta là thiên tử tự tay viết. Trịnh Dần gật đầu không nói. Y mở hộp ra, bên trong dùng tơ lụa làm đệm, chia 5 ô nhỏ, đây kỳ thực là chỉ là hộp son phấn, gần như mỗi nữ nhân đều có, nhưng chế tác xinh đẹp như vậy lại tương đối hiếm thấy. Bản thân chiếc hộp này đã trị giá 1 quan tiền, bên trong đặt chỉnh tề son phấn, nước hoa, mực thơm. Phấn lót, bánh thơm, bút lông mày, gương của Bảo Nghiên trai. Lúc này, Trịnh Dần chợt phát hiện bên trong còn một hộp gỗ nhỏ, làm cũng hơi tinh xảo, trên đó viết 2 chữ ngọc phấn, y tò mò hỏi, đây là cái gì? Đây là ngọc phấn, độc nhất thiên hạ. Độc nhất thiên hạ. Trịnh Dần khó hiểu trong lòng. Y mở cái hộp ra. Bên trong là một miếng bạch ngạc tròn tròn, trắng tinh tỉ mỉ, khiến người ta vui vẻ. Trịnh Dần ngây ra một chút nói, đây không phải son thơm sao? Lý Diên Khánh cười nói, nó không phải son thơm bình thường, Thế Bá dùng thử một chút là biết, cách dùng giống son thơm, bình thường có thể đặt trong hộp. Nhanh! Mau đỡ ta dậy! Trong lòng Trịnh Dần tràn ngập tò mò, vội vàng để thị nữ hai bên đỡ y đi vào phòng rửa mặt. Lúc này, Trịnh Vinh Thái thấp giọng nói, hộp son phấn này còn không, ta muốn cho mẹ ta một cái. Trong túi ở ngựa của ta còn một hộp, sau này sẽ tặng cho ngươi. Một lát, chỉ thấy Trịnh Dần mặt mũi nhẹ nhàng khoan khoái đi ra, cười to nói, đồ tốt nha. Quả nhiên là độc nhất thiên hạ, ta lần đầu tiên dùng, hộp son phấn của các ngươi ta đặt trước 500 bộ, mỗi hộp nhất định phải có ngọc phấn. 500 bộ chính là 5.000 quan tiền, Trịnh gia ra tay xa xỉ, khiến tiệm son kiếm bộn một khoản. Chẳng qua Lý Diên Khánh lại hơi lo lắng, họ rốt cuộc có 500 miếng xà bông thơm hay không? Mới rời khỏi Trịnh gia, Lý Diên Khánh liền thuê một cỗ xe bò chạy tới Tân Kiều, từ xa đã trông thấy phụ thân đang nói gì đó với mấy người trẻ tuổi ngay ở lối vào cửa hàng. Lý Đại Khí trở về từ huyện Thang Âm 2 ngày trước, gã mang theo 8 thiếu nam thiếu nữ từ thôn Lý Văn, tuổi khoảng chừng hơn 10, 4 nam 4 nữ, một nửa trong đó là tộc nhân Lý Thị. Mặt khác còn có 3 hộ nông dân chuyên trồng hoa có kinh nghiệm, đã đưa tới trang viên trước. 8 thiếu niên thiếu nữ này Lý Đại Khí cần khởi đầu công xưởng son phấn. Son phấn, phấn lót, mực thơm các loại vật phẩm của Bảo Nghiên trai trước đó đều mua bên ngoài, phẩm chất chỉ có thể coi là trung đẳng. Từ sau khi họ dùng nước hoa đổi được phương pháp phối chế son phấn trong tay Trương Cổ Lão, chất lượng son phấn mua bên ngoài đã không cách nào gánh chịu nhãn hiệu Bảo Nghiên trai này. Họ lại không thể tiết lộ phương pháp phối chế, chỉ có tự mình sản xuất. Chính vì duyên cớ này, Lý Đại Khí rốt cuộc hạ quyết tâm mua trang viên bách hoa ngàn mẫu đất, lại mua một công xưởng son phấn ở ngoài thành, một công xưởng son phấn trung đẳng ít nhất phải hơn 30 người. Mỗi loại đồ trang điểm đều cần người làm, giống như công xưởng của bản thân Trương Cổ Lão đã có hơn 40 người. Trong công xưởng son phấn Lý Đại Khí mua có hơn 20 người, nhưng số người còn chưa đủ. Gã liền mang theo 8 người trẻ tuổi từ thôn Lý Văn, dùng giá cả 6 quan tiền mỗi tháng thuê họ. Lý Đại Khí hứa hẹn với cha mẹ họ, một năm sau tiền công tăng tới 10 quan tiền, phải biết làm tiểu nhị ở cửa hàng Trấn Lộc Sơn, một tháng chỉ có thể kiếm được 3 quan tiền. Cho nên sau khi Lý Đại Khí đưa ra tiền công 6 quan tiền, cánh cửa nhà gã thiếu chút nữa bị đạp hỏng. Lý Đại Khí chọn 8 đứa trẻ thông minh nhanh nhẹn đi tới kinh thành. Đám trẻ này trước mắt đều ở ngoài thành. Hôm nay Lý Đại Khí dẫn họ vào thành ăn cơm, thuận tiện đi dạo kinh thành một chút. Tám đứa trẻ ăn mặc vẫn tương đối quê mùa, bé gái mặc quần áo vải thô, bé trai thì mặc áo đuôi ngắn đi giày vải, cùng sử dụng xà cạp vải trắng, đám trẻ con tương đối ngượng ngùng, theo sát Lý Đại Khí. Lý Diên Khánh đi nhanh tới trước, hắn lập tức nhận ra mấy người, con trai nhỏ Thiết Tỏa và con gái Tiểu Thúy của Cố Tam Thẩm, hai người một trái một phải kéo cánh tay Thiết Trụ đại ca của họ. Chương 198, đầu cơ kiếm lợi. Lý Diên Khánh lại nhìn thấy Lý Ngọc, con gái tộc trưởng Lý Chân, coi như là người có dáng dấp duyên dáng nhất trong số họ. Nàng và Mùi Mùi Thiết Trụ nắm tay, dường như Thiết Trụ có ý tứ với nàng, luôn vụng trộm nhìn nàng. Còn có Lan Hoa cháu gái lớn của Chương Cửu Thúc, Lý Tiểu Dưỡng con trai Lý Trọng Nhi, còn có hai cháu trai và cháu gái của Lý Đông Đông, còn một người nữa là con trai của Trương Qua Tử. Tám đứa trẻ nhận ra Lý Diên Khánh, vội vàng không người hành lễ với hắn. Lý Diên Khánh là giải nguyên, địa vị cực kỳ cao quý ở thôn Lý Văn, ngay cả cha mẹ họ cũng phải cung kính hành lễ với Lý Diên Khánh. Càng không cần nói tới họ. Lý Diên Khánh có việc gấp, cười khoát tay với họ, lại vội vàng nói với phụ thân, hiện giờ chúng ta có bao nhiêu ngọc phấn? Đại khái 150 miếng. Chỉ 150 miếng. Lý Diên Khánh kêu lên nghẹn ngào. Không phải con nói không nên làm gấp, phải nhìn hiệu quả sao? Cho nên không có làm nhiều. Lý Diên Khánh gấp đến độ dậm chân một cái, lần này thì nguy rồi, món làm ăn 5.000 quan tiền. Ánh mắt Lý Đại Khí sáng lên, mối làm ăn 5.000 quan tiền nào? Lý Diên Khánh nói cho phụ thân hôm nay Trịnh Gia đặt trước hắn 500 bộ hộp gấm trang điểm. Lý Đại Khí cũng dậm chân đấm ngực, đây là cơ hội tốt cỡ nào, không chỉ mối làm ăn 5.000 quan tiền. Quan trọng hơn là danh tiếng Bảo Nghiên trai tăng lên và nguồn tiêu thụ ngọc phấn hoàn toàn mở ra, thế nhưng hiện giờ họ lại không có càng. Hợp thì có, chỉ là ngọc phấn, không biết hiện giờ có làm kịp không? Lý Diên Khánh lắc đầu, ít nhất cần một tháng mới có thể hong khô, hôm sau đã là đại thọ 70, ngày mai phải giao hàng. Vậy thì làm sao bây giờ? Lý Đại Khí cũng gấp. Đúng lúc này, Thiết Trụ bên cạnh ấp úng nói, Tam Thúc, số ngọc phấn mà ngài để ta vứt bỏ. Ta vẫn còn giữ. Có chuyện gì vậy? Lý Diên Khánh vội hỏi. Lý Đại Khí thở dài nói, tiểu tử thối này nhân dịp ta không ở kinh thành, một mình liều mạng quấy ngọc phấn, hắn lãng phí ba bình dầu cá lớn, ngọc phấn làm được đều hình thù kỳ quái, màu gì cũng có, hôm qua ta mắng hắn một chầu, bảo hắn ném đi. Lý Diên Khánh tính toán trong lòng, ba bình dầu cá lớn ít nhất có thể làm ra 2.000 miếng xà bông thơm, rất có thể kiếm đủ 500 khối. Hắn vội hỏi, đều hong khô chứ? Thiết Trụ gãi đầu, làm thì làm xong, chỉ là ngoại hình khó nhìn, có mấy cái làm giống như phân trâu. Điều này không sao, dùng bào chẻ thành hình dạng là được. Lý Diên Khánh chỉ vào tám đứa trẻ, vừa vặn có người. Đêm nay mọi người vất vả một chút, kiếm đủ 500 miếng, cụ thể làm thế nào ta và Hỷ Thước sẽ dạy các ngươi. Trong phòng, Thiết Trụ lấy một đống xà bông thơm từ trong mấy bao tải to, phần lớn là hình vuông. Xem ra Thiết Trụ muốn làm khuôn mới không thành công, còn nhuộm màu cũng không đều, nửa đỏ nửa trắng, hoặc là nửa xanh nửa trắng, có thể thấy gã dùng hơi nhiều tảo xám, xà bông thơm làm ra hơi mờ. Thứ này ở nhà máy xà phòng đời sau cũng thuộc về sản phẩm lỗi, chẳng qua có thể dùng dao mài chậm rãi sửa thành hình dạng cân đối, khuyết điểm duy nhất là kích thước khác nhau, chẳng qua đã tặng miễn phí cho khách. Tin tưởng khách cũng không quá để ý những chi tiết này. Quan trọng là bản thân xà bông thơm có cảm giác rất mạnh, điểm này cực kỳ quan trọng. Hỏng bét rồi, hộp phấn chứa ngọc chưa đủ. Lý Đại Khí chợt phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Còn thiếu bao nhiêu? Lý Diên Khánh hỏi. Còn thiếu khoảng 200. Phụ thân nhanh chóng đi tìm cửa hàng thợ mộc làm theo yêu cầu đi. Tăng gấp đôi tiền công, để họ chậm nhất trưa mai nhất định phải làm được, một cửa hàng thợ mộc không được thì tìm thêm mấy nhà. Được. Hiện giờ ta đi. Lý Đại Khí mang theo hai người Thiết Trụ và Lý Diên Bưu vội vàng rời đi. Lý Diên Khánh để Hỷ Thước dạy mọi người cắt gọt, tám đứa trẻ đều tương đối thông minh, tiếp nhận việc mới khá mạnh, họ nhanh chóng nắm giữ bí quyết, từng miếng xà phòng thơm qua tay họ mài đều, biến thành từng miếng ngọc xinh đẹp cân đối. Nếu như là ngọc thật, không biết đáng bao nhiêu tiền. Lý Đại Khí cầm một miếng ngọc phấn nhuộm màu thất bại tới gần một ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ nhìn cẩn thận, đây là một miếng ngọc phấn nửa xanh nửa trắng cực kỳ giống một miếng ngọc thanh điền cực thầm, sáng long lanh, trơn bóng, khiến gã nhìn mà than thở. Tin tức Trịnh gia bao Phàn Lâu chúc thọ truyền khắp Biện Kinh trong vài ngày ngắn ngủi. Giống hệt như một viên đá giấy lên ngàn ngọn sóng, Trịnh gia lập tức trở thành trung tâm dư luận đầu đường cuối ngõ Biện Kinh, trở thành tiêu điểm chú ý của bách tính Biện Kinh. Trịnh gia vốn khiêm tốn cũng không người biết đến tại Kinh Thành, lần này lại ra mặt phô trương, khiến vô số người Biện Kinh lần đầu biết đến sự tồn tại của gia tộc phú hào Trịnh gia, cũng biết hóa ra sau lưng thái tử lại có một gia tộc tài lực cường đại đang ủng hộ. Mặc dù ngày mai mới là thời gian Trịnh gia bao Phàn Lâu, bắt đầu từ giữa trưa, Phàn Lâu đã bắt đầu giăng đèn kết hoa. Tổ phụ Trịnh Vinh Thái tên là Trịnh Minh. Là một lão gia tử cực kỳ ôn hòa, vẫn hoàn toàn duy trì gen đặc biệt của gia tộc Trịnh gia, thân thể béo mập, đôi mắt đậu xanh nhỏ, chẳng qua lão còn có thêm một cái mũi hèm rượu to lớn một nhà năm huynh đệ, lão là trưởng tử, bị đồng tộc trong gia tộc coi thường, cũng không phải vì lão có một cái mũi hèm rượu đỏ bừng, ngoại hình hèn mọn, mà là lão có một tật xấu chưa từng nhắc tới với mọi người, nhưng mọi người lại đều biết, sợ vợ. Vợ trước của Trịnh Minh tạ thế 20 năm trước, lão lập tức cưới một quả phụ chừng 40 tuổi, quả phụ này cũng không phải người bình thường. Mà là ấu muội của Thái Hậu cũng chính là vợ sau Hướng Thị Giật Dây, Trịnh Minh liền nhận phụ thân của đương kim Trịnh Hoàng Hậu làm huynh đệ đồng tộc, cháu gái của lão cũng được vào cung phụng dưỡng thái tử, được phong làm thứ phi. Cũng bởi vì quan hệ với Hướng Thị, Trịnh gia nhận được quyền kinh doanh hương liệu đặc biệt của quan phủ, bắt đầu buôn bán hương liệu. 20 năm qua, Trịnh gia tích lũy được gia sản khổng lồ. Mặc dù Trịnh Minh không có phong hào tước vị, nhưng thê tử Hướng Thị của lão lại được phong làm phu nhân khi còn chồng trước, điều này dẫn tới địa vị của Hướng phu nhân tại Trịnh gia vô cùng cao lớn. Người người đều sợ bà, nhất là Trịnh Minh càng sợ hãi vị phu nhân trẻ hơn lão 10 tuổi này. Vợ sau Hướng phu nhân của Trịnh Minh là một nữ nhân có dục vọng quản lý cực mạnh, không chỉ trong nhà, việc lớn việc nhỏ trong ngoài triều đình thậm chí láng giềng Biện Kinh bà cũng muốn biết, đương nhiên ngoại trừ chuyện quốc gia đại sự, vừa vặn thiên hạ thái bình, lại gặp thịnh thế, chuyện Hướng Thị không biết cực kỳ ít. Nhà chính của Trịnh gia nằm phía đông Ngự Nhai cách Chu Tước Môn không xa, chiếm diện tích khoảng 60 mẫu, có hơn 100 tòa kiến trúc, vàng son lộng lẫy, cực kỳ khí phái. Một dòng sông nhỏ được dẫn vào trong phủ, uốn khúc công công, chờ đến lúc chạy tới dưới cửa Hướng phu nhân, lại thả chậm dòng chảy, mặc cho vị phu nhân bách sự thông quan sát kỹ một phen, mới nơm nớp lo sợ rời đi. Lúc này cách thời điểm thọ tinh ra trận một khoảng thời gian, Hướng phu nhân lại không ở trong phòng trang điểm, bởi vì chúc thọ trượng phu hôm nay bà có một việc quên bàn giao, lúc này bà đang viện nha hoàn vội vã chạy tới nơi này. Trong phong sinh hoạt thường ngày, thọ tinh Trịnh Minh rõ ràng hơi căng thẳng. Mặc dù lão là nhân vật chính của ngày hôm nay, nhưng chỉ là nhân vật chính trên danh nghĩa. Nhân vật chính của ngày hôm nay thực tế là thái tử. Chương 198, đầu cơ kiếm lợi. 2. Thái tử Triệu Hoàng đương nhiên không thể cử hành yến hội long trọng thế này ở Đông Cung, phụ tá của gã liền bày mưu tính kế cho gã, để Trịnh gia ra mặt. Dùng danh nghĩa chúc thọ mở tiệc chiêu đãi danh lưu trong thành, mượn cơ hội này mở rộng lực ảnh hưởng của thái tử tại kinh thành, triệu tiêu sự đắc thế của gia vương gần đây. Cho nên sau khi thiệp mời phát ra ngoài, trăm quan triều đình và quyền quý ngoại thích đều thấy được thái tử giấu phía sau thọ yến này, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, đều vội vàng tỏ thái độ muốn tới chúc thọ Trịnh Minh. Phụ thân. Đây là ngọc phấn do Bảo Nghiên trai mới phát minh, hài nhi dùng nó rửa mặt, khử chất nhờn cực kỳ sạch sẽ. Sau khi rửa toàn bộ khuôn mặt nhẹ nhàng khoan khoái, phụ thân cũng có thể dùng một chút. Tưởng tử Trịnh Dần đang giới thiệu cho phụ thân tạ lệ cho tân khách, lúc này Trịnh Minh không quá quan tâm, lão khoát tay nói, cho mẫu thân ngươi xem một chút đi. Muốn cho ta xem cái gì? Hướng phu nhân xuất hiện ở cửa ra vào, Trịnh Dần giật nảy mình, vội vàng không người hành lễ, tham kiến mẫu thân. Hướng phu nhân chậm rãi đi tới, liếc hộp quà trên bàn, thản nhiên nói, hóa ra là son phấn Bảo Nghiên trai, nước hoa của họ không tệ. Nhưng son phấn không tinh tế bằng Trương Cổ Lão, không phải Đại Lang muốn dùng hộp quà của Bảo Nghiên trai làm tạ lễ chứ? Hồi bẩm mẫu thân, tạ lễ gồm 3 vật phẩm, văn phòng tứ bảo của Trương Linh Lung cho khách nam, khách nữ cho 2 mảnh trầm hương, chẳng qua hài nhi suy nghĩ hộp trầm hương quá nhỏ, có vẻ không dễ nhìn, cho nên lại quyết định dùng lễ vật của Bảo Nghiên trai bổ sung. Dựa theo ước định trước đó, chuyện nhận lễ là của Hướng phu nhân, mà tạ lễ do trưởng tử Trịnh Dần phụ trách, chẳng qua hướng phu nhân dục vọng quản lý mạnh mẽ đã gặp chuyện này, liền quản theo thói quen. Vì sao không dùng hộp son phấn của Trương cổ lão đáp lễ, đây không phải càng thêm cao cấp sao? Hồi bẩm mẫu thân, trong hộp son phấn của Trương cổ lão không có ngọc phấn. Ngọc phấn là cái gì? Chính là cái này. Trịnh Minh đưa hộp ngọc phấn trên bàn cho thê tử, thật ra chỉ là một loại son thơm, nhưng tốt hơn son thơm. Hướng phu nhân mở ra nhìn một chút, lần đầu tiên bà thấy xà bông thơm tuyết trắng tinh tế, bà ngửi ngửi, một hương thơm ập vào mặt, trong lòng bà lập tức cảm thấy hứng thú. Được rồi. Đại Lang đã quyết định rồi, vậy ta cũng không can thiệp, vừa vặn có Đại Lang ở đây. Chúng ta cùng thương lượng một chút. Hôm nay cũng là sinh nhật 16 tuổi của Quán Nhi, ta cũng muốn nhân cơ hội này, tìm cho nàng một lang quân như ý trong số tân khách, các ngươi cảm thấy thế nào? Hướng phu nhân chỉ sinh một con trai với chồng trước, nhưng con trai độc nhất của nàng đã qua đời, lưu lại một trai một gái. Trưởng tôn đang làm thị vệ trong cung, cháu gái Trương Quán Nhi ở cùng một chỗ với bà, năm nay 16 tuổi, lúc đầu bà có lòng thân càng thêm thân, gả cháu gái cho Trịnh Vinh Thái, nhưng nghe ngự y nói, Trịnh Vinh Thái có khả năng không sống qua tuổi 30, nàng lại thay đổi chủ ý. Trịnh Minh và con trai nhìn nhau, họ đều hiểu rất rõ tâm tư của vị chủ nhà này, cái gọi là chỉ thuận tiện tìm vị hôn phu tương lai cho Quán Nhi, nhưng trên thực tế một khi áp dụng, chỉ sợ cũng sẽ giọng khách ác giọng chủ, thọ yến đang tốt sẽ biến thành đại hội chọn rể, sẽ khiến người ta chế nhạo. Trịnh Minh sợ vợ không dám lên tiếng phản đối, liền nháy mắt với con trai. Trịnh Dân đành nhắm mắt nói, chỉ là mẫu thân đại nhân cũng biết, lần này mời khách trên danh nghĩa là chúc thọ cho phụ thân, nhưng trên thực tế là đề cao lực ảnh hưởng cho Thái tử Điện Hạ, thêm chuyện Quán Nhi vào. Chúng ta không có ý kiến, thế nhưng không phải trước đó cần trưng cầu ý kiến của Thái tử sao? Ngươi ra ngoài trước, ta nói chuyện với phụ thân ngươi. Trịnh Dần đành thi lễ rời đi. Y vừa rời khỏi thư phòng, liền nghe giọng nói hung ác của mẫu thân quanh quẩn trong phòng. Lão sát tài! Ngươi thực sự cho rằng ta là chúc thọ cho ngươi, nghĩ vớ vẩn, ta đơn giản là muốn mượn danh nghĩa của ngươi làm tụ hội, chọn nhà chồng tốt cho Quán Nhi, nếu thực sự đổi thành đại hội chọn rể Quán Nhi rất có thể sẽ bị người khác nhạo báng, chuyện này ta tự có phân tất, ngươi chớ có lắm miệng. Ta không phản đối. Chỉ là phía thái tử, ngươi đừng hòng dùng thái tử tới dọa ta. Thái tử là chuyện của thái tử, Trịnh gia chúng ta là chuyện của Trịnh gia chúng ta bỏ mấy vạn quan tiền. Ít nhất cũng phải có chỗ tốt, chúc thọ cho ngươi chưa chắc ngươi sẽ sống lâu hơn một ngày, tìm phu quân như ý cho Quán Nhi mới là chuyện lớn. Ngươi muốn làm thế nào thì làm thế đó. Ta mặc kệ. Trịnh Minh tức giận nói. Ta cũng không để ngươi quản, Đại Lang vào đi. Hướng phu nhân hiển nhiên biết Trịnh Dần ở ngoài nghe lén. Trịnh Dần vội vàng đẩy cửa vào, mẫu thân có gì dặn dò. Ta đưa cho ngươi một tấm danh sách khách nhân. Ngươi xem có phải một số đã mời hay không, chưa mời thì tranh thủ thời gian mời bổ sung, khách đã mời lại phái người đi nhắc nhở một chút. Danh sách Vương Phi viết không cần suy nghĩ, cũng không cần suy nghĩ, cũng không cần xem hồ sơ, nhà quan lại biện kinh có nha nội nào chưa kết hôn, tiểu quan nhân hộ nào đã đủ 16, bà đều nhớ rõ trong lòng, từng tên thiếu niên tài tuấn thốt ra, dù phẩm giai của phụ thân, mẫu thân cáo mệnh, thậm chí công danh của bản thân họ đều nói ra rõ ràng, không sai chút nào. Dường như đang đến với giày trong tủ quần áo của mình. Bà đọc nửa canh giờ mới dừng lại, tổng cộng chọn ra 122 thiếu niên tài tuấn. Trịnh Dần loay hoay đầu đầy mồ hôi, ngòi bút dùng như bay, chỉ hận không thể mọc thêm ra hai cái tay, mới có thể ứng phó khẩu tài của mẫu thân. Hướng phu nhân vừa lòng thỏa ý rời đi, Trịnh Dần nhìn một bản danh sách thật dài, cái đầu lớn như cái đấu, mời nhiều người trẻ tuổi như vậy đến, chẳng phải biến thành đại hội ra mắt sao? Phụ thân, ngài nhìn xem, ngươi không nên hỏi ta căn bản không muốn làm thọ yến cái gì, việc này không liên quan tới ta. Trịnh Minh vung tay rời đi, bỏ lại Trịnh Dần mặt mũi khó xử ở trong thư phòng. Trịnh Dần thở dài, đành phải đi tìm huynh đệ Trịnh Thăng thương lượng. Chẳng qua việc có hại thì có lợi, nói không chừng Quán Nhi thực sự có thể tìm được một lang quân như ý, Quán Nhi không cần gả cho Thái Nhi. Trịnh Dần thực sự không muốn cháu mình cũng theo góp phụ thân. Y vừa đi tới cửa, huynh đệ Trịnh Thăng ngồi kiệu đi nhanh tới từ đối diện. Huynh trưởng, ta có chuyện quan trọng muốn tìm ngươi. Trịnh Thăng phụ trách liên hệ với thái tử, y có chuyện quan trọng, chắc chắn thái tử có sắp xếp gì. Chuyện gì? Trình Thăng xuống kiệu kéo huynh trưởng qua một bên thấp giọng nói, thái tử thêm hai vị khách, muốn chúng ta mời đặc sứ Khiết Đan và sứ giả Tây Hạ. Chẳng mấy chốc đã đến ngày mừng thọ. Buổi chiều, Lý Diên Khánh không cưỡi ngựa mà thuê một chiếc xe bò đến tham dự đại yến ở Phàn Lâu. Hôm nay hắn vấn khăn học trò, mặc một chiếc áo dài gấm xanh nhạt, trang phục hết sức gọn ghẽ giản dị, nhưng trông cũng lịch sự tuấn tú. Tiểu quan nhân không đơn giản nha. Vậy mà lại có thể nhận được thiệp mời đến Phàn Lâu. Hôm nay, người đến Phàn Lâu dự tiệc không phú cũng quý, đều đi xe ngựa sang trọng, e rằng rất hiếm người đi xe bò như tiểu quan nhân. Khuôn mặt người đánh xe lộ vẻ đầy ước ao, lại hào hứng nói, hai ngày nay, cả Biện Kinh đang bàn tán việc Trịnh gia đãi khách. Tiểu quan nhân, rốt cuộc Trịnh gia có địa vị như thế nào mà ngay cả hoàng thân quốc thích ở Biện Kinh đều phải nể mặt? Chương 199, Thọ Yến Trịnh Thị, 1. Ta cũng không rõ lắm. Nghe nói là họ có quan hệ với thái tử, bên ngoài đều đồn đại như vậy. Lý Diên Khánh cười cười, không nói gì thêm, e rằng chỉ có hắn biết rõ nguyên nhân vì sao Trịnh Thị đãi tiệc lần này. Nếu không có chuyến đi của Triệu Giai tới Giang Nam, sợ là thái tử sẽ vẫn tiếp tục giữ thái độ khiêm tốn, việc Triệu Giai được hoàng đế ngợi khen sau chuyến đi đó, khiến thái tử rốt cuộc ngồi không yên. Lần yến tiệc này ở Phàn Lâu, chẳng qua là Trịnh gia bỏ tiền ra để thái tử đãi khách mà thôi, Triệu Hoàng mua chuộc nhân tâm như vậy, không sợ làm thiên tử không hài lòng hay sao? Lý Diên Khánh cảm thấy người bày ra chuyện này không nhận rõ tình thế. Lúc này không tranh mới chính là tranh, thái tử hành động gấp gáp như vậy, lộ rõ mình đang cảm thấy không an toàn, điều đó sẽ chỉ khiến hoàng đế càng nghĩ rằng, để gia vương đi chuyến vừa rồi là đúng. Xe bò tới gần Phàn Lâu, bị mấy tên người hầu ngăn cản. Người đánh xe nói, tiểu quan nhân, e rằng xe của ta không vào được rồi, phải dừng ở đây thôi. Ngài chỉ cần đi vài bước nữa là tới rồi. Lý Diên Khánh cầm tiền đưa cho y, y cảm ơn rối rít trời đi. Lý Diên Khánh cầm một cái quạt xếp, đây là thứ phụ tùng phổ biến của văn nhân sĩ tử Đại Tống, không phải loại quạt nhập từ Nhật Bản. Mà được Tống Triều chế tạo với số lượng lớn, chỉ cần một quan tiền là có thể mua được một chiếc loại tốt nhất. Sĩ tử có gia cảnh hơi khá giả một chút, đều mỗi người cầm một chiếc, Lý Diên Khánh không thích quạt xếp lắm, tuy nhiên nhập gia tùy tục, ngày hôm nay hắn là văn nhân, phải mang trang phục của văn nhân. Bốn phía Phàn Lâu sáng rực ánh đèn gốc, treo xung quanh các mái lầu cao, khắp nơi đều treo đèn lồng, khách mời đứng đầy trước bậc thềm cửa chính. Trang phục của đa số các khách mời nam tương đối đơn giản, nhưng đám phụ nữ đều mặc quần áo có màu sắc rực rỡ, tươi đẹp. Phong thái yểu điệu. Đối với các bà các cô, yến tiệc đêm nay không chỉ đơn giản là dự tiệc, mà là tham gia ngày hội thi thố sắc đẹp. Trước cửa chính, tiếng người cười nói ồn ào náo động, những chiếc xe ngựa không ngừng chạy tới. Hôm nay Trịnh Thị đãi khách, Phàn Lâu cũng tốn nhiều tâm sức, hình các vị thần giữ cửa trên cửa chính đều được đổi mới, câu đối, biển hiệu, bùa đào được quét lớp dầu mới, rực rỡ hẳn lên. Từ cửa chính, nghi môn, đại sảnh, buồng lò sưởi, nội tam môn. Bính Nghi Ngôn và Nội Thùy Môn, cho đến chủ đường, tất cả các cửa đều mở rộng. Dưới thềm, hai bên là hai ngọn nến cao đỏ thắm. Một khi thắp sáng, trông như hai con kim long. Hai bên đường cái bên ngoài Phàn Lâu có quan sai được mời tới duy trì trật tự, chỉ có người có thiệp mời mới có thể tới gần Phàn Lâu. Hai bên cửa lớn đã có nhiều xe ngựa, kiệu đổ lại, một số sa phu và người khiêng kiệu thân phận thấp tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm. Lát nữa sẽ có người từ Phàn Lâu mang bữa ăn khuya đến cho họ. Lý Diên Khánh đi tới trước cổng chính, chỉ thấy mấy con em của Trịnh gia đang đứng trước cửa đón khách dưới sự chỉ huy của Trịnh Thăng, cha Trịnh Vinh Thái, Trịnh Vinh Thái cũng ở trong số đó. Bọn họ ai cũng có dáng người mập mạp. Thoạt trông cũng khá thú vị, chỉ là khí trời nóng bức, chỉ đứng không bao lâu, cả đám người đã đầy mồ hôi. Lúc này, Trịnh Vinh Thái nhìn thấy Lý Diên Khánh, liền vội vàng bước tới chào hỏi, lão Lý. Sao mới giờ này ngươi đã tới rồi? Ta muốn xem hộp son phấn có được hoan nghênh hay không? Đương nhiên là được hoan nghênh rồi. Ngươi có tin không, nếu ta nói cho người khác biết, ngươi chính là chủ nhân của Bảo Nghiên trai, bảo đảm cả đám nữ nhân sẽ vây quanh ngươi, hỏi ngươi Ngọc Chi là cái gì? Trịnh Vinh Thái cười, một nụ cười đầy mập mờ, không biết y đang nghĩ đến cái gì. Lý Diên Khánh đưa tay gõ đầu y một cái, ngươi dám nói lung tung. Ta cam đoan hai ngày nữa ngươi sẽ mập còn hơn heo. Không dám. không dám. Lúc này, một gia đình mang tới một gói quà được bọc trong lụa, Trinh Vinh Thái đưa nó cho Lý Diên Khánh, cười nói, đây là quà tặng cho khách mời, ngươi là khách nam, không được tặng son và trầm hương, mà chỉ có một bộ văn phòng tứ bảo. Cũng đừng xem nhẹ nó, một bộ này giá 30 quan, giá bút làm bằng ngọc dương chi loại tốt nhất. Ta không mang được, hay là để hôm khác hãy tặng ta? Không sao cả, ta sẽ sai gia đình đưa tới chỗ ngươi ở, Trịnh Vinh Thái ra lệnh, gia đình vội vàng chạy tới chăm sóc cho xe bò. Lúc này, Lý Diên Khánh lấy lễ vật ra đưa cho Trịnh Vinh Thái. Cười nói, đây là một chút tấm lòng của ta, xin nhận cho. Thế này là thế nào? Trịnh Vinh Thái vội và kéo Lý Diên Khánh sang một bên, không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Khách mời của ta không cần mang lễ vật đến, đây không phải là lời khách sáo, những người khác đều không tặng lễ vật, chỉ một mình ngươi tặng, mặt mũi bọn họ để đâu bây giờ? Làm sao có chuyện tới chút thọ lại đi tay không? Đây chỉ là một chút tấm lòng của ta đối với lệnh tổ, không liên quan tới những người khác. Trịnh Vinh Thái cứ mãi nhún nhường, Lý Diên Khánh một mực không chịu, Trịnh Vinh Thái đành phải nhận. Đưa cho người ghi chép ở bên cạnh, quà mừng thọ 100 quan. Đương nhiên khách mời sẽ không mang tiền tới chúc thọ, mà thông thường là đưa ra danh mục quà tặng, sau đó sẽ có người đưa quà tặng tới. Quà tặng của Lý Diên Khánh không thể xem là nhiều, chỉ 100 quan, tất nhiên, điều này tùy theo mức độ giao tình của mỗi khách mời đối với Trịnh gia. Nếu như chỉ là một món quà mừng thọ đơn thuần, thì 100 quan này không nhiều không ít, vừa đủ để có thể đem tặng. Tiệc được tiến hành cùng một lượt ở ba đại sảnh là Xuân Bạch Đào, Hạ Phù Dung và Thu Hồng Diệp, gồm 1.200 bàn nhỏ. Làm thành ba nửa vòng bán nguyệt lớn. Bên cạnh mỗi bàn nhỏ đều đặt một kỹ trà, trên kỹ bày lư tam sự, đốt hương bách hợp, loại nhang này được tổng hợp từ 10 loại hương thơm tốt nhất là long diên hương, long não hương, hoắc hương, đinh hương, giáp hương, xạ hương, tùng hương v.v. cuối cùng làm thành một mùi thơm kỳ lạ. Trên kỹ còn bày một chậu bonsai nhỏ dài 8 tấc, cao 3 tấc, điểm xuyết núi đá, trồng hoa cỏ tươi tốt. Lại có khay trà sơn mài Nhật Bản, trên đặt chén trà nhỏ loại được sản xuất từ lò gốm sứ Quan Diêu, lò gốm sứ do triều đình lập ra, bên cạnh là mấy cái bình rót trà Quan Diêu nhỏ. Cắm đầy hoa tươi đang mùa. Hai bên xà nhà treo từng chùm đèn lồng pha lê đủ màu. Bên bàn tiệc dựng một cây đèn hình lá sen rủ xuống. Trong ngoài mái hiên treo đầy những đèn lồng làm bằng lụa, bằng giấy hoặc pha lê đủ màu. Những người đến sớm dựa theo quy định nam đông nữ tây để chọn chỗ ngồi, hoặc nhấm nháp canh hợp hoang, trái cát tường, bánh như ý, hoặc tụ lại một chỗ trò chuyện một cách náo nhiệt. Vài người đàn ông không biết nói tới chuyện gì, đột nhiên cười ầm lên, ánh mắt ám muội nhìn về phía mười mấy kỹ nữ trong vườn hoa. Khách mời nữ cũng tụ lại một chỗ, nói cười bàn tán về yến tiệc đêm nay. Quan sát quần áo của đối phương, khẽ ngửi mùi hương của nhau, đánh giá lẫn nhau, tóm lại là so đấu về mọi thứ. Phu nhân của Tả Vệ Thượng tướng quân là người đến sớm nhất, bà họ Phan, nhà mẹ đẻ là hậu duệ của Phan Mỹ, người có công lớn khai quốc. Phan phu nhân không hổ là dòng dõi con nhà tướng, dáng người cao lớn nở nang, khuôn mặt tròn thoa đầy son phấn. Bà đặc biệt thích nước hoa tường vi, mỗi lần đều phải dùng hết một lọ, hương nồng không những che giấu được mùi cơ thể của bà. Mà còn hấp dẫn đám đàn ông ở cách xa mười mấy bước, các ông hết nhìn đông lại nhìn tây, tìm kiếm nơi phát ra mùi hương nồng đậm kia. Chương 200, Trịnh Thị Thọ Yến, 2, bản tính Phan Phu Nhân thích tham gia các loại yến tiệc, có lẽ do có danh vị, nhị phẩm cáo mệnh, 1, khiến bà thêm vài phần tự tin. Từ nhỏ, bà đã thích nghe lời tân bốc. Mỗi khi có người khen bà trẻ và xinh đẹp, bà rất vui vẻ, hoàn toàn quên rằng mình đã có cháu trai 3 tuổi. Lúc này, bà đang ngồi chen giữa một đám phụ nữ bàn tán chủ đề sốt dẻo nhất hôm nay, nói chung, chủ đề bàn tán của họ đều là con em quan lại nhà ai tuổi trẻ đẹp trai, có tài, con em nhà ai chưa lấy vợ, con em nhà ai vừa dạm ngõ thành công v.v. Phan phu nhân cũng có ý định của mình, con gái bà năm nay mới 15 tuổi. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng nên bắt đầu để ý tới chàng trai nào tuổi trẻ tài cao, chưa lập gia đình để chọn làm con rể tương lai. So với thiếu nữ thời Đường, thiếu nữ thời Tống kết hôn muộn hơn nhiều, một phần là do nhà Tùy và nhà Đường chịu ảnh hưởng khá lớn từ dân tộc Du Mục Tiên Bi. Dân tộc Tiên Bi có tuổi thọ ngắn, thông thường con gái 12 tuổi là có thể thành hôn, thiếu nữ đường chịu ảnh hưởng của họ, 14, 15 tuổi đã thành hôn là rất phổ biến. Nhưng thời Tống lại khác. Địa vị thiếu nữ thời Tống tương đối cao, ít chịu ảnh hưởng của dân tộc du mục. Càng quan tâm tới khả năng tiếp nhận về sinh lý của người nữ, thông thường các cô gái kết hôn ở độ tuổi từ 16 đến 20 là phổ biến nhất, mà phụ nữ có địa vị càng cao, kết hôn càng muộn. Còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, đó là chế độ khoa cử có ảnh hưởng rất lớn đối với hôn nhân, không chỉ sĩ tử phổ biến việc kết hôn muộn, mà phụ nữ cũng bị ảnh hưởng theo. Thời Tống, muốn làm quan nhất định phải đỗ tiến sĩ, nhà quyền quý đều muốn gả con gái cho tiến sĩ. Thế là mỗi lần khoa cử yết bản, Biện Kinh lại tưng bừng náo nhiệt cảnh nhà nhà tìm rễ quý bên dưới bản vàng. Chẳng hạn thời Tống Nhân Tông, khi Hàn Lâm học sĩ Tư Yển lần đầu gặp mặt Âu Dương Tu, lập tức nhận ra ông là bậc kỳ tài, cho rằng ông sẽ nổi danh thiên hạ, đợi Âu Dương Tu vừa thi đỗ, Tư Yển liền gả con gái cho ông. Lại ví dụ như thời Tống Thần Tông, Thái Biện thi đỗ, tể tướng Vương An Thạch lập tức chọn ông làm rễ quý. Cũng như thị trường mũ cánh chuồn, thị trường rễ tiến sĩ cũng là cung nhỏ hơn cầu, nguồn cung rất thiếu, cho nên chỉ có một thiểu số rất nhỏ giành được rễ quý, giành được thì vui mừng hớn hở, không giành được thì làm thế nào? Biện pháp chỉ có một, chờ. Để con gái có thể được hưởng cuộc sống chồng vinh vợ quý. Coi như chờ đợi hai năm, năm ngoái chờ, năm nay chờ, cứ như vậy năm nào cũng chờ đợi, làm sao còn giữ được tuổi xuân? Do đó, nhà quyền quy, thế gia vọng tộc đời Tống có rất nhiều gái tế chưa chồng, rất nhiều cô hai mươi mấy tuổi vẫn còn chưa xuất giá, cuối cùng cha mẹ đành tìm nơi môn đăng hộ đối, cho thật nhiều của hội môn, gả con gái đi cho xong. Việc con gái thời Tống lo lắng vì tế cũng đã thành một vấn đề lớn của xã hội, điển tích con gái hoàng đế không lo ế chồng là xuất phát từ thực trạng này, đương nhiên là hoàng đế có thể chọn tiến sĩ giỏi nhất cho con gái mình rồi. Các đại thần chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác khiến con gái thời Tống lấy chồng muộn, ví dụ như yêu cầu của hồi môn thời này rất cao, khiến người có gia cảnh bình thường phải xoay sở rất lâu mới có đủ. Tuy nhiên, hôm nay đám phụ nữ ở Phàn Lâu lại có thêm một đề tài để bàn tán, đó là lần đầu tiên Ngọc Chi, một sản phẩm làm sạch da được đưa ra công khai. Một, nhị phẩm cáo mệnh, danh vị cáo mệnh phu nhân là danh vị có từ thời nhà Tống, dùng để phong cho các phối ngẫu hay thân mẫu của quan lại trong triều đình. Do để phong tặng, đều phải thông qua cáo thư do hoàng đế phê chuẩn. Nên các vị phu nhân này đều được gọi cáo mệnh phu nhân để biểu thị tính trịnh trọng và sự chính danh của mình. Họ có áo mũ, bổng lộc dựa vào tước quan của chồng, còn nhưng không có thực quyền chính trị nào cả. Nhị phẩm cáo mệnh là cáo mệnh phu nhân hàm nhị phẩm, Wikipedia, Ngọc Chi này cũng giống như phấn thơm, dùng để rửa sạch da mặt, nhưng tốt hơn phấn thơm nhiều. Một phu nhân trẻ tuổi hiển nhiên là vừa mới dùng Ngọc Chi rửa tay, nàng giơ đôi tay trắng như tuyết lên, nói với đám phụ nữ, mọi người đều biết, dùng hương chi tẩy phấn lót và son khá khó khăn, mỗi lần phải dùng cả một lọ. Hơi sơ ý một chút là nước trên mặt sẽ chảy vào cổ. Sử dụng Ngọc Chi không gặp phải tình trạng đó, chỉ cần dùng khăn mặt vuốt xuống một chút, sau đó có thể rửa mặt sạch sẽ. Xem tay ta này, sau khi dùng Ngọc Chi, vừa mịn màng lại vừa trắng nõn. So với dùng hương chi thì tốt hơn nhiều. Ông phu nhân, ngươi dùng thử Ngọc Chi ở đâu vậy? Ở bổ trang phòng. À, đúng rồi, bên đó có cho khách sử dụng thử Ngọc Chi, nếu không cần dùng gấp, mọi người có thể học cách sử dụng trước, về nhà sẽ từ từ thử sau. Mọi người nghe nói ở bổ trang phòng có Ngọc Chi, liền nhao nhao chạy về phía đó, ai cũng muốn nhanh chóng thử một chút. Phan phu nhân không đi theo mọi người, bởi vì tay của bà hơi to, cũng hơi ngăm đen. Bà không muốn để lộ trước mặt người khác. Lúc này, bà chợt phát hiện phía sau một cây cột cách đó mười mấy bước, có một chàng trai trẻ đang đứng, dường như đang lắng nghe đám phụ nữ nói chuyện. Thầm giận dữ, bà sải bước đi tới, chặn trước mặt chàng trai, trợn đôi mắt đẹp lên, hầm hầm nói, ngươi là ai, ở chỗ này nhìn trộm cái gì? Chàng trai này đương nhiên là Lý Diên Khánh, hắn đang lắng nghe đám phụ nữ đánh giá về xà phòng thơm, không ngờ bị một trung niên phu nhân phát hiện. Khiến hắn thực sự hơi xấu hổ. Học sinh vẫn ở chỗ này từ trước, chỉ là sợ quấy rầy các phu nhân, nên không dám lộ diện. Nói xong, Lý Diên Khánh chắp tay thi lễ, định nhanh chân chuồn đi. Làm sao Phan phu nhân có thể dễ dàng buông tha hắn, lúc này liền uy hiếp hắn, nếu ngươi dám chạy đi, ta lập tức kêu lên. Lý Diên Khánh thấy xung quanh đều là phụ nữ, nếu phu nhân này khóc lóc âm sầm kêu lên, chẳng hạn như là Sắc Lang, Đăng Đồ Tử, một, này nọ, thì mình có trăm cái miệng cũng khó biện giải, sẽ phá hỏng danh dự của mình. Bởi vậy, hắn đành phải dừng bước, tức giận nói, ta và phu nhân vốn không quen biết, hà cớ gì phu nhân muốn làm khó ta. Thấy hắn dừng bước. Trong lòng Phan phu nhân không khỏi có phần hơi đắc ý, liền tủm tỉm cười nói, ngươi chỉ cần thành thật trả lời ta mấy vấn đề, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Phu nhân có vấn đề gì, xin cứ hỏi. Ngươi tên là gì? Học ở đâu? Tại hạ là Lý Diên Khánh, học ở Thái Học. Lý Diên Khánh tức giận đáp. Ồ! Hóa ra ngươi là Thái học sinh. Phan phu nhân sa sầm mặt, nếu là Thái học sinh, nên biết sách, hiểu lễ, vì sao lại nấp phía sau cột nghe trộm nữ nhân nói chuyện. Lý Diên Khánh thật sự mất hứng, lạnh lùng nói, vãn bối không có hứng thú nghe trộm nữ nhân nói chuyện, nếu phu nhân không hỏi tới vấn đề gì khác. Vãn bối cáo từ. Nói xong, Lý Diên Khánh liền xoay người rời đi. Khoan đi đã. Phan phu nhân gọi với theo hắn, nhưng Lý Diên Khánh lờ đi, rảo bước nhanh hơn, đi ra ngoài. Phan phu nhân đành trơ mắt nhìn Lý Diên Khánh đi ra cửa chính, bà chỉ đe dọa hắn một chút, một phu nhân có thân phận cao như bà, làm sao có thể kêu la tùy tiện được. Có chuyện gì vậy thưa phu nhân? Chương 201, Trịnh Thị Thọ Yến, ba, không có gì. Chỉ là, vừa rồi có một gã trẻ tuổi suýt nữa đụng vào ta hơi bực mình một chút thôi. Ồ! Không biết con cái nhà ai mà lại lỗ mãng như vậy? Ta cũng không biết là con nhà ai, hắn nói hắn là Thái học sinh, tên là Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh? Trương Thị hơi nhíu mày, dường như bà từng nghe nhắc đến cái tên này. Suy nghĩ một chút, rốt cuộc bà nhớ ra, liền cười nói, hắn là chủ nhân trẻ tuổi của Bảo Nghiên trai, học ở trường Thái học. Là bằng hữu của Thái Nhi nhà ta. Phan phu nhân chợt hiểu, hóa ra là chủ nhân của Bảo Nghiên trai, thảo nào muốn nghe trộm nữ nhân nói chuyện. Bà nghe nói Lý Diên Khánh là học sinh của trường Thái học, vội hỏi, bối cảnh của hắn thế nào? Ý ta là, hắn là con cái nhà ai? Hắn không có bối cảnh gì cả. Nghe Thái Nhi nói hắn xuất thân hàng môn, năm ngoái đỗ đệ nhất danh giải nguyên ở Tương Châu, học rất giỏi, so với Thái Nhi nhà ta còn hơn một chút. Phan phu nhân bắt đầu thấy động lòng, học sinh của trường Thái học, cho dù thi không đậu, cũng có thể ra làm quan với thân phận đồng tiến sĩ. Trong hắn cũng sắp xỉ tuổi con gái nhà mình, hơn nữa còn là chủ nhân của Bảo Nghiên trai, gia cảnh cũng giàu có, không chừng có thể trở thành con rể của mình. Lúc này, sự phản cảm của Phan phu nhân đối với Lý Diên Khánh lập tức tan biến sạch sẽ, bà bắt đầu cảm thấy, chàng trai vừa gặp kia thật sự cũng không tồi, chuyện này bà phải lập tức trao đổi với lão gia. Phan phu nhân làm việc nhanh chóng như sấm rền gió cuốn, bà cảm ơn Trương Thị, rồi lập tức quay người bước nhanh về chỗ ngồi của mình. Lý Diên Khánh thoát khỏi sự dây dưa của Phan phu nhân, liền rời khỏi cửa, đi ra sân của Phàn Lâu. Sân của Phàn Lâu bày biện rất đẹp mắt, hòn giả sơn xen vào nhau tinh tế, từng mảng rừng cây bố trí như những đám mây, rừng cây mặc dù không lớn, nhưng hết sức xanh tươi. Mang lại cho người ta cảm giác khéo léo và vui mắt. Trên mặt đất, đá cuội trải thành một con đường nhỏ uốn lượn quanh co, đi dọc theo con đường nhỏ, mỗi bước, cảnh vật đều liên tục thay đổi, nhiều khách mời đang ở trong sân thưởng thức phong cảnh độc đáo. Lý Diên Khánh vừa đi xuống bậc thềm, đã nghe một tràng cười chói tai vọng tới, phá tan sự yên tâm trong sân, nhiều khách mời nhíu mày nhìn về phía tiếng ồn ào. Trong một ngôi đình nhỏ kiến trúc tinh xảo, năm gã trẻ tuổi đang tụ lại bàn tán chuyện gì đó, Trịnh Vinh Thái cũng ở trong số đó. Lý Diên Khánh lập tức nhận ra bốn người còn lại. Một người là Cao Tùng, con trai của Cao Cầu, hai người là hai anh em của Hướng Gia, Hướng Tông và Hướng Hoàng, người cuối cùng là Lương Tinh, con nuôi của đại nội tổng quản Dương Tiễn. Bốn người này đều là bạn thân của Trịnh Vinh Thái, năm cái danh ngạch của Trịnh Vinh Thái, ngoại trừ một cái cho Lý Diên Khánh, bốn cái còn lại là dành cho bốn người này. Lý Diên Khánh đang định tránh đi, Trịnh Vinh Thái chợt nhìn thấy hắn. Vội vàng vẫy và hô to, hiền đệ. Lý Diên Khánh đành phải bất đắc dĩ đi tới. Trịnh Vinh Thái giới thiệu với hắn, đây là bốn người bạn thân của ta, Cao Tùng, Hướng Tông, Hướng Hoàng và Lương Tinh, sau này mọi người chiếu cố nhiều hơn. Bốn người này đều là thiếu gia ăn chơi nổi tiếng Biện Kinh, kết giao với họ thực sự có hại cho thanh danh, Huống hồ bốn người này mặt mày ngạo mạn, hoàn toàn không thèm quen biết Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, Trịnh huynh, ta còn có việc, xin phép đi trước. Lý Diên Khánh quay người liền đi, Lương Tinh lạnh lùng hừ một tiếng, tiểu tử này vẫn rất ngạo mạn, sao Trịnh Nhị Lan có thể có bằng hữu như thế? Ha ha! Thái học sinh mà, người nào cũng có phần thanh cao, bình thường thôi. Thế thì chưa hẳn. Cao Tùng đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Lý Diên Khánh. Nói, ở đây chúng ta có ba thái học sinh, Nhị Lan cùng với Hướng Đại và Hướng Nhị, cũng chưa từng thấy ba người ra vẻ thanh cao. Ta nghĩ tiểu tử này ngứa da, phải đánh một trận để hắn ngoan ngoãn một chút. Đừng! Đừng! Trịnh Vinh Thái vội khuyên can, đều là bằng hữu, đừng làm tổn thương hòa khí. Chúng ta chỉ đùa hắn một chút, sẽ không làm tổn thương hòa khí đâu. Cao Tùng nháy mắt ra hiệu với Lương Tinh và hai anh em nhà họ Hướng, bốn người một trước, một sau đuổi theo Lý Diên Khánh. Trịnh Vinh Thái thấy tình thế không ổn, vội vàng chạy đi tìm phụ thân đến giải vây, mấy tên nha nội, con em cháu cha, này muốn gây chuyện. Y cũng không ngăn nổi. Tiểu tử, đứng lại cho ta. Cao Tùng ở phía sau quát to một tiếng, Lý Diên Khánh dừng bước, thấy bốn người đuổi theo mình, liền cười nói, các ngươi tìm ta sao? Tiểu tử, vừa rồi làm bộ làm tịch cái quái gì, không nể mặt bọn ta vậy hả? Bốn người một trước một sau chặn đường Lý Diên Khánh. Cao Tùng rút từ sau gáy ra một cây quạt lớn. Nang quạt này làm bằng thép tinh chất, do danh gia được mời tới chế tạo, nặng đến 5 cân, trên danh nghĩa là quạt, nhưng thực tế là một vũ khí. Lúc này, Lương Tinh cũng ấn vào mặt nhẫn ở ngón giữa tay phải của mình, cạch một tiếng. Một mũi châm bằng thép ló ra, trên mũi châm bôi thuốc tê rất mạnh, sau khi bị đâm trúng, toàn thân sẽ bủn rủn bất lực. Lương Tinh luôn dùng nhẫn này để đối phó với nữ nhân, hiện giờ gã không có tùy tùng, đành phải đích thân động thủ. Hai anh em họ Hướng cũng rút ra hai thanh chủy thủ sắc bén. Lý Diên Khánh cười cười, bốn vị cũng không nể mặt Trịnh Mập chút nào, nhất định phải đánh nhau trong phàn lâu sao. Chi bằng chúng ta đi ra ngoài đánh, đánh xong lại vào. Tiểu tử, đừng mạnh miệng, bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng còn kịp đó. Cao Tùng đập cây quạt vào bả vai Lý Diên Khánh, bọn gã cũng không thật sự muốn đánh nhau. Mà chỉ muốn Lý Diên Khánh quỳ xuống cầu xin tha thứ, đùa bỡn hắn một phen cho thỏa thích. Không ngờ Lý Diên Khánh khẽ vươn tay, đoạt lấy cây quạt, ước lượng trên tay rồi cười nói, cái quạt này cũng không tệ, đa tạ Cao Huynh có ý tốt tặng quạt, ta xin nhận. Hắn nghĩ tới Thang Hoài vừa vặn cần một cây quạt tương tự thế này, liền tiện tay lấy. Cao Tùng ngẩn người, cây quạt của gã vậy mà lại bị người ta cướp đi, đây là chuyện chưa từng có. Gã cũng không ngốc, biết đã gặp phải nhân vật lợi hại. Gã vội liếc mắt ra hiệu với Lương Tinh, Lương Tinh cười khang một tiếng, xem ra là hiểu lầm rồi. Bọn ta xin lỗi. Huynh đệ không nên thế giới. Gã đưa tay định vỗ lên cánh tay Lý Diên Khánh, tỏ vẻ trấn an. Làm sao Lý Diên Khánh không biết tiểu xảo của gã, liền đưa tay giữ chặt cổ tay Lương Tinh, lạnh lùng nói, ngươi muốn dùng độc châm hại ta. Lương Tinh cảm thấy xương cốt như nứt ra, đau đến mức kêu la thảm thiết, run rẩy nói, không phải độc dược. Chỉ là thuốc, thuốc tê, không gây chết người. Thì ra là thuốc tê, Lương Huynh thật sự qua khách khí. Nói dứt lời, Lý Diên Khánh đè chiếc nhẫn xuống tay Lương Tinh, cho mũi châm đâm vào cổ tay gã. Toàn thân Lương Tinh run rẩy, không kêu được một tiếng, khi Lý Diên Khánh buông ta ra. Gã ngã phịch xuống đất, cảm thấy cả người bất lực. Ba người kia thấy tình thế không ổn, liền quay người chạy trốn. Nếu Lý Diên Khánh muốn bắt bọn họ, đó chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ có điều hắn không muốn gây thêm chuyện. Hôm nay là ngày đại thọ 70 của ông nội Trịnh Vinh Thái, ít nhất cũng phải nể mặt Trịnh Vinh Thái một chút. Hắn không đuổi theo ba người, chỉ nhìn Lương Tinh cười nói, Lương Huynh nghỉ ngơi cho thật tốt nhé. Lý Diên Khánh thấy chiếc nhẫn này không tệ, ước lượng trên tay rồi nhét vào ngực, sau đó thản nhiên rời đi. Một, Đăng Đồ Tử, là tên một nhân vật trong bài Đăng Đồ Tử Háo Sắc Phú. Được cho của Tống Ngọc. Nhưng có lẽ do đời sau hư cấu. Đăng Đồ Tử tâu với Sở Vương, rằng Tống Ngọc là kẻ tuấn tú lại háo sắc, Sở Vương không nên cho Tống Ngọc xuất nhập hậu cung. Tống Ngọc giải thích, tuy dung mạo của mình là ân huệ trời ban, nhưng mình không hề háo sắc. Sở Vương yêu cầu Tống Ngọc nói rõ hơn. Tống Ngọc làm bài phú nêu trên, nói cô gái hàng xóm phía đông nhà mình có dung mạo thuộc loại quốc sắc thiên hương, hơn nữa ba năm thường xuyên trèo lên đầu tường câu dẫn mình, nhưng mình vẫn không động lòng. Đoạn sau của bài phú, Tống Ngọc phản pháo, nói vợ đăng đồ tử vừa xấu, vừa lôi thôi, nhưng vợ chồng đăng đồ tử lại sinh tới năm con. Như vậy đăng đồ tử mới là người khá háo sắc. Chương 202, Trịnh Thị Thọ Yến, 4, Lý Diên Khánh vừa đi được mười mấy bước, đột nhiên nghe từ bên cạnh rừng cây truyền tới một giọng nói trầm thấp, người chính là Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh quay đầu lại, thấy hai người từ trong rừng bước ra. Người đi đầu là một quan viên trung niên, mặc dù hai bên tóc mai đã hoa râm, nhưng vẫn rất hào hoa phong nhã, một phong thái tao nhã khó miêu tả thành lời. Ngươi là Lý Tri Châu. Lý Diên Khánh chợt nhận ra người đàn ông kia, đây là Tri Châu Lý Quỳ năm đó. Hắn hết sức vui mừng, liền vội vã bước tới không người thi lễ. Lý Quỳ tuổi đã gần lục tuần. Nhưng trẻ lâu, thoạt nhìn chỉ chừng 50 tuổi, chỉ là tóc mai đã hoa râm, mới nhìn ra ông ta không còn trẻ. Hiện nay ông ta là Thường Thiếu Khanh, Kinh Tây Nam Lộ An Phủ Sứ. Vừa rồi Lý Quỳ nhìn thấy Lý Diên Khánh giáo huấn bốn tên nha nội, lòng thầm tán thưởng, nhưng lại phát hiện thiếu niên này rất quen mắt. Tướng mạo Lý Diên Khánh thay đổi rất nhiều, y nghĩ là Lý Diên Khánh, nhưng không dám khẳng định. Y nghe trưởng tử nói, Lý Diên Khánh thi đỗ đệ nhất danh giải nguyên, hiện giờ đang học ở trường Thái học, y cũng muốn đi thăm hắn, nhưng y lại rất ít khi ở kinh thành. Mấy hôm nay, vừa lúc hồi kinh báo cáo công tác. Không ngờ lại gặp hắn ở Phàn Lâu. Lý Quỳ vuốt cười ha hả, Lý Thiếu Quân, chúng ta đã 6-7 năm không gặp rồi. Dạ bẩm thế bá. Đã 7 năm rồi. Đúng vậy, thời gian trôi đi nhanh thật. Lý Quỳ quay đùa lại vẫy vẫy, ngươi hẳn là biết hắn. Là tiểu lang quân Lý Diên Khánh năm đó đó. Lý Diên Khánh đã sớm nhìn thấy người sau lưng Lý Quỳ, đó là một thiếu nữ 11, 12 tuổi, để búi tóc hai vòng, dung mạo như tranh, mắt như hồ sâu, mũi cao thẳng mà thanh tú, miệng anh đào nhỏ nhắn đỏ thắm, mặc dù tuổi chưa lớn lắm, nhưng dáng dấp vô cùng thanh lệ. Nàng mặc một chiếc áo ngắn xanh biếc. Bên dưới là một chiếc váy dài bách diệp hoa lựu đỏ, dáng người thon thả tinh tế, chỉ là vóc người chưa trưởng thành, còn lộ ra vài phần yếu ớt. Ngươi là Cửu Chân cô nương. Năm đó, lúc Lý Diên Khánh nhìn thấy Cửu Chân, nàng mới 5 tuổi, bây giờ đã trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Lý Cửu Chân đã không còn vẻ nhiệt tình cởi mở của một bé gái lúc trước, hiển nhiên bây giờ nàng đã ra dáng một thiếu nữ dè dặt. Gương mặt xinh đẹp thoáng đỏ lên, khẽ gật đầu một cái, xem như thừa nhận mình là Lý Cửu Chân. Lý Diên Khánh liền vội vàng không người hành lễ, Diên Khánh xin tạ lỗi với Cửu Chân cô nương. Năm đó ta giặt quần áo, sơ suất giặt trách mất tờ giấy kia, không có cách nào gửi sách cho cô nương. Năm đó Lý Diên Khánh đã hứa với Lý Cửu Chân, sẽ gửi Đại Thánh Bắc Yêu tập 2 cho nàng, nhưng hắn không cẩn thận làm ướt tờ giấy ghi địa chỉ, rốt cuộc không thực hiện được lời hứa. Lý Cửu Chân đã khôi phục thái độ bình thường, nàng cười nhẹ, nói, lời nói đùa của trẻ con, Lý Thiếu Quân không cần để ở trong lòng. Lúc này, một thiếu phụ xinh đẹp ở ngoài xa vẫy tay về phía Lý Cửu Chân, Cửu Chân, tới đây đi. Lý Cửu Chân thi lễ với phụ thân, cha, con tới chỗ A tỷ một lát. Ừ. Con đi đi. Lý Cửu Chân len lén liếc nhìn Lý Diên Khánh một cái, rồi mới vội vàng chạy lên lầu. Lý Diên Khánh nhìn theo bóng nàng, Lý Quỳ cười ha hả nói, Lý Thiếu Quân, nghe nói ngươi đã vào trường Thái học, xin chúc mừng. Đa tạ thế bá năm đó trợ giúp phụ thân con, còn phải cảm tạ Lý Đại ca nói lời công bằng, Diên Khánh mới có thể thi đỗ. Đấy vẫn là dựa vào chính mình, bản thân ngươi không có tài học để xoay sở, thì không ai giúp ngươi được. À, hiện nay phụ thân ngươi đang làm gì? Phụ thân cháu cũng đang ở kinh thành, hiện nay là thương nhân. Lý Quỳ cúi đầu thở dài, rất đáng tiếc. Năm xưa phụ thân ngươi cũng là giải nguyên. Nếu không xảy ra chuyện, rất có thể cũng đã trở thành tiến sĩ. Lý Diên Khánh mỉm cười, làm thương nhân cũng có thể tạo ra của cải, đền đáp cho quốc gia, cháu cảm thấy cũng không có gì là không tốt. Thì vậy, bổn triều không kỳ thị thương nhân, hy vọng phụ thân ngươi có thể làm một nho thương. Ta hàng năm ở tại Tương Dương, nếu có gì cần ta trợ giúp, cứ lên tiếng. Ta sẽ làm hết sức. Đa tạ thế bá chiếu cố. Lý Quỳ gật gật đầu, ngươi ngồi chỗ nào? Học sinh ngồi ở thu lâu, vị trí số 337. Vậy thì cách nhau rất xa, ta ngồi ở xuân lâu. Ta phải đi xem cửu chân thế nào rồi, ta đi trước đây. Mời Thế Bá. Lý Quỳ đi vài bước. Lại quay đầu lại nói với Lý Diên Khánh, ngươi cố gắng đừng trêu vào mấy tên nha nội kia, tiểu quỷ khó chơi, ngươi phải hiểu được đạo lý này. Diên Khánh đã hiểu, tạ ơn Thế Bá nhắc nhở. Lý Quỳ rảo bước trở về xuân lâu. Lý Diên Khánh lại chỗ lúc nãy Lương Tinh ngã xuống, thì không còn thấy gã đâu, lúc này hắn mới quay người lên lầu. Chẳng mấy chốc đã hoàng hôn, đại bộ phận khách mời đều đã đến, phàn lâu trở nên hết sức náo nhiệt. Hơn ngàn khách mời tụng năm tụng ba nói chuyện phiếm, còn phía dưới lầu, hơn trăm nam nữ trẻ tuổi tập hợp một chỗ chơi đùa, Lý Diên Khánh liền bước nhanh tới đó. Thì ra họ đang chơi văn xạ, ba ống tên tiêu chuẩn được đặt dựa vào bờ tường, một người quản sự đứng gần đó, trên cái bàn sau lưng y bày đầy các loại phần thưởng. Văn xạ là một loại trò chơi truyền thống, từ đại yến trong cung đình cho tới tụ hội của người bình thường, đều tổ chức trò chơi này, chủ nhà sẽ bày một ít tặng vật để giúp vui. Hôm nay Trịnh gia là chủ nhân, tặng vật bày ra đương nhiên rất quý giá, chủ yếu là vàng bạc, kém nhất cũng là ngân quả. Ngân quả là một nén bạc nhỏ, mang hình dáng một trái sơn trà Nhật Bản, nặng một lượng, quý giá nhất là một cặp bình Damas, Damakus, bằng vàng ròng. Mỗi cái nặng ít nhất 50 lượng. Từ điều này có thể thấy, Trịnh gia hơi có phần tục khí, đều dùng tặng vật làm bằng vàng bạc. Tuy nhiên vật đắt giá thứ hai, lại là một thanh kiếm, gọi là Tương Châu Kiếm, là một trong đại lương thập tam kiếm. Mặc dù thanh kiếm này có giá trị ngàn vạn, nhưng Trịnh gia chỉ tốn 500 lạng bạc mua về từ kho hàng của một nhà ở An Dương, cho nên chỉ có thể xếp thứ hai trong số phần thưởng. Người tham gia văn xạ chia làm hai nhóm, một nhóm chủ yếu là văn nhân trẻ tuổi và thiếu nữ, nhóm này đông nhất, đều là con em quan lại, chủ yếu là tiêu khiển, trình độ cũng tương đối kém. Phần lớn đứng ném cách một trượng, ngẫu nhiên ném trúng một cái là lập tức hô to gọi nhỏ. Mà nhóm còn lại có khoảng 20 mấy người, chủ yếu đều là nam giới, đa số đều cao lớn, có người còn trẻ, cũng có người là ông già. Nhóm này vẻ mặt nghiêm trang, hầu hết đều đứng cách xa hai trượng trở lên để ném, bất kể là cách xuất thủ hoặc là độ chuẩn xác, đều lộ vẻ rất chuyên nghiệp. Từ tư thế bước đi và dáng đứng thẳng tắp của bọn họ, Lý Diên Khánh lập tức đoán ra, đây là một đám võ tướng. Ngày hôm nay, trong số người dự tiệc, có rất nhiều người biết võ, bọn họ chủ yếu chia làm ba loại người. Loại thứ nhất là con em quan lại quyền quý, phần lớn làm thị vệ trong cung, chờ cơ hội ra làm quan, những người trẻ tuổi này càng mong muốn qua lại với quan văn nắm giữ thực quyền. Một loại khác là người được thừa kế tước vị, bọn họ thường mang các danh hiệu như đại tướng quân, thượng tướng quân, đô đốc, tiết độ sứ v.v., phẩm cấp thì cao, nhưng hữu danh vô thực, được triều đình cung cấp bổng lộc hậu hĩnh nuôi dưỡng. Loại người này mặc dù đảm nhiệm chức quan võ, nhưng từ trước đến giờ, bọn họ đều tự coi mình là quan văn, xem thường việc làm bạn với võ tướng. Chương 203, Trịnh Thị Thọ Yến, 5, loại thứ ba là võ tướng chuyên nghiệp, chức quan của họ không cao, nhưng nắm giữ binh quyền, lại chia ra làm hai loại là cấm quân và biên quân. Trực giác cho Lý Diên Khánh biết, nhóm người này là võ tướng chuyên nghiệp, Trịnh Mập cũng từng nói với hắn, lần này không mời nhiều võ tướng, chỉ khoảng 20-30 người. Lý Diên Khánh bước nhanh tới trước, lúc này mới phát hiện có hai người đang so tài, một người tuổi chừng 30 mấy, cánh tay rất dài, bước chân mạnh mẽ, trông có vẻ rất nhanh nhẹn và tài giỏi, nhưng trán đã xuất hiện mồ hôi, hiển nhiên là đang ở thế hạ phong. Lý Diên Khánh nhìn sang người thi đấu còn lại, người này tuổi tác cũng xấp xỉ, quần áo hoa lệ, nhưng hắn chợt phát hiện người này hói đầu, dung mạo không giống người Hán, phát hiện này khiến hắn hơi sửng sốt. Đúng lúc này, có người vỗ mạnh lên vai Lý Diên Khánh, hắn quay đầu lại, thì ra là Tào Thịnh, từ sau chuyến đi săn, Lý Diên Khánh không gặp y, Tào đại ca, đã lâu không gặp. Lý Diên Khánh liền vội vàng thi lễ. Tào Thịnh cười cười, nói, hai ngày này ta đang muốn tìm ngươi, có chuyện rất xin lỗi ngươi. Chuyện gì vậy? Thì liên quan tới chuyện báo danh tham gia giải thi đấu cung mã, năm nay thể thức báo danh không giống năm ngoái. Nhất định phải báo danh ở Nguyên Quán. Nguyên Quán của ngươi ở Tương Châu, chỉ có thể về Tương Châu báo danh, hoặc là báo danh trực tiếp ở trường Thái Học, ta không giúp được ngươi rồi. Thôi bỏ đi, để ta đến trường Thái học xem thử một chút, đa tạ Tào đại ca. Lúc này, bên cạnh có người khẽ thở dài một tiếng, hai người liền im lặng, không nói thêm nữa. Người đàn ông cao gầy ném mũi tên cuối cùng ra, chỉ thấy mũi tên đồng bắn trúng mép cái bình đồng đựng tên, rồi chui vào miệng bình, những người bên cạnh đều đồng loạt thở phào, mọi người lại đưa mắt nhìn về phía người đầu hói. Tào Thịnh hạ giọng nói, người này tên là Tác Kim, là con của danh tướng Tác Thần của Tây Hạ, là tiễn thủ số một trong Ngự Vi Nội Lục Ban Trực, tức quân đội, Tây Hạ, tài nghệ cung mã rất cao siêu. Còn người cao gầy kia thì sao? Giọng của Lý Diên Khánh cũng rất khẽ. Hắn tên là Vương Anh Kiệt, là thủ hạ của chủng đại tướng quân, cũng nổi danh về tài nghệ cung mã, người nhiều tuổi đứng phía trước kia là chủng kinh lược sứ. Lý Diên Khánh theo ánh mắt của Tào Thịnh nhìn lại, chỉ thấy gần đó là một lão tướng tuổi chừng 60, làn da màu đồng cổ, mặt to ngang, mày rậm, đôi mắt cực kỳ sắc bén. Chỉ là trong ánh mắt ông ta tràn ngập căm giận và bất đắc dĩ. Vị lão tướng đó là chủng sư đạo, giữ chức kinh lược sứ ở Thiểm Tây. Ông ta bị các văn quan lạnh nhạt, liền dẫn theo mấy thủ hạ tới chơi ném tên giải buồn. Không ngờ sứ giả Tây Hạ Tiêu Ngạn Kiên bước ra thách đố tỷ thí, chủng sư đạo liền vui vẻ đáp ứng. Chỉ có điều, Tiêu Ngạn Kiên dẫn theo danh thủ Tây Hạ Tác Kim, trước hết đánh bại đại tướng Hàn Ứng, ngay sau đó lại giằng co với đại tướng quân Vương Anh Kiệt. Tất Kim đã 8 lần ném, 8 lần trúng, Vương Anh Kiệt cũng 9 lần ném, 7 lần trúng, kế tiếp là lần ném thứ 9 của Tác Kim. Nếu như lần này gã ném trúng, thì chắc chắn gã giành thắng lợi rồi. Giống như ném phi đao, Tác Kim cầm mũi tên hướng ngược về phía sau, rồi vung tay một cái, mũi tên liền rời khỏi tay. Một tiếng choang giòn vang, mũi tên đồng đã cắm vào chiếc bình đồng. Mọi người chung quanh kêu lên đầy tiếc nuối, cho dù hai mũi tên kế tiếp Vương Anh Kiệt đều ném trúng, thì y vẫn thua. Vẻ mặt đầy xấu hổ, Vương Anh Kiệt không người nói, tỳ chức vô năng. Tiêu Ngạn Kiên cười ha hả, nếu như chủng kinh lực nhận thua, vậy thì ta lập tức lấy thanh kiếm này. Thanh kiếm mà Tiêu Ngạn Kiên là Tương Châu kiếm, xếp thứ hai trong số phần thưởng. Tác Kim rất vừa ý thanh kiếm này. Chủng sư đạo lạnh lùng nói, đã hẹn 5 ván thắng 3, hiện giờ mới thắng 2 ván, quốc sứ liền xem là mình giành chiến thắng sao. Ta không vội, nếu như chủng kinh lược còn có người tài ba, bọn ta sẵn sàng hầu tiếp tới cùng. Áo khoác của chủng sư đạo rung lên, ta đích thân tiếp ngươi. Hai đại tướng thủ hạ sở trường về cung tiễn của mình đều đã bại, trừ bản thân ra, ông ta thật sự không tìm được người. Đúng lúc này, giọng của một người tuổi trẻ chợt vang lên, hắn cười nói, giết gà cần gì dùng dao mổ trâu, học sinh nguyện thay chủng kinh lược xuất chiến. Đám người cùng quay đầu nhìn lại. Trông thấy một thanh niên bước tới. Hắn đội khăn sĩ tử, mặc áo choàng gấm xanh nhạt, tay cầm một chiếc quạt xếp, là cách ăn mặc điển hình của sĩ tử. Người có mặt ở tiệc mừng thọ năm nay không phú thì quý, chủng sư đạo không dám thất lễ, trầm giọng hỏi, xin hỏi vị thiếu quân này là ai? Tại hạ là Lý Diên Khánh, người Tương Châu, học sinh ở thượng xá của trường Thái học. Bốn phía mọi người đều xôn xao, hóa ra là một Thái học sinh, thật là buồn cười. Các tướng lĩnh không kiềm chế được, nhào nhào trách mắng, người đọc sách đến xem náo nhiệt đấy à. Trong lòng chủng sư đạo cũng hết sức nghi hoặc. Thuận miệng nói, ta biết Thái học cũng có dạy môn bắn cung, nhưng loại này thì khác, không cần Lý Thiếu Quân ra mặt, chủng sư đạo vô cùng cảm kích. Lý Diên Khánh lại khẽ cười, nói, chủng tướng quân đã mua hùng đầu cung, mấy tháng trước học sinh cũng mua báo đầu cung, hẳn là có thể giúp chủng tướng quân một chút sức lực. Ở đây chỉ có Lý Diên Khánh, Tào Thịnh và chủng sư đạo hiểu hàm nghĩ của câu nói này, khuôn mặt chủng sư đạo lập tức đổi sắc, nếu thiếu niên này có thể mua báo đầu cung về dùng, thì không phải hạng người tầm thường. Ông ta trầm tư một lát, liền dứt khoát nói, vậy kính nhờ Lý Thiếu Quân ra tay. Đã có thể sử dụng báo đầu cung. Như vậy thuật bắn cung hoàn toàn không có vấn đề. Chủng sư đạo lui ra sau hai bước, các tướng không phục, nhào nhào muốn xin chỉ thị, lại bị ánh mắt sắc bén của chủng sư đạo trấn áp, không ai dám nói tiếp nữa. Lý Diên Khánh cười tủm tỉm, chắp tay thi lễ với sứ giả Tây Hạ Tiêu Ngạn Kiên, đương nhiên còn cần quốc sứ đồng ý mới được. Tiêu Ngạn Kiên ở Tống Triều nhiều năm, đương nhiên biết rất rõ Thái học là cái gì, cũng hiểu rõ Thái học sinh là như thế nào. Người thanh niên này, ngoại trừ da hơi đen hơn người đọc sách bình thường một chút, Tiêu Ngạn Kiên thực sự nhìn không ra chàng văn nhân trẻ tuổi này có bất kỳ dấu hiệu nào là biết võ nghệ. Có lẽ, khả năng văn xạ của hắn khá tốt, nhưng đây không phải là cuộc tranh tài tiêu khiển giữa học sinh với nhau, mà là cuộc so tài giữa hai quân đội. Loại áp lực tâm lý mạnh mẽ này đủ để hạ gục một người đọc sách bình thường. Tiêu Ngạn Kiên lạnh lùng hừ một tiếng, đối phương đã muốn xấu mặt, vậy thì tùy bọn họ thôi. Y lập tức nói với Tác Kim, đánh bại hắn, thanh kiếm kia sẽ là của ngươi. Tác Kim mừng rỡ, ngạo mạn nhìn Lý Diên Khánh một chút, ý là để hắn ra tay trước. Lý Diên Khánh lại khoát tay nói, quy củ của Đại Tống, mời khách ra tay trước. Tác Kim hừ một tiếng nặng nề. Tuy gã đã ném liên tiếp hai lượt, nhưng văn xạ không giống võ xạ, không hao phí thể lực nhiều, ném trước hai lượt, ngược lại càng khiến cảm giác của gã thêm tốt, gã liền đưa tay lấy một mũi tên đồng. Lúc này, hơn trăm nam nữ trẻ tuổi chơi gần đó đều cảm nhận được không khí quyết liệt bên này, bọn họ cũng nhao nhao súng lại xem. Trong đám người, Lý Cửu Chân yên lặng nhìn Lý Diên Khánh, mấy năm nay, mặc dù nàng đã có bằng hữu mới, nhưng vẫn chưa quên Lý Diên Khánh. Nàng đã xem hết quyển Đại Thánh Trừ Yêu của Lý Diên Khánh, từ nhân vật do Vương Quý và Thàng Hoài đóng vai, nàng liền mơ hồ đoán ra. Cậu bé Lộc Sơn rất có thể là Lý Diên Khánh. Chương 204, Trịnh Thị Thọ Yến, 6, nhất là ở quyển cuối cùng, Lý Diên Khánh ký tên dưới mấy trăm quyển sách, Lý Cửu Chân cũng nhận được một quyển, rốt cuộc nàng nhận ra bút tích của hắn, xác nhận suy đoán của mình. Mấy năm nay, mặc dù nàng theo cha đến sống ở Tương Dương, nhưng trong thư đại ca cũng nhắc đến Lý Diên Khánh, nói hắn thi đỗ giải nguyên Tương Châu, thật sự khiến Lý Cửu Chân ngạc nhiên khâm phục. Hôm nay, rốt cuộc gặp lại Lý Diên Khánh, trong lòng nàng cảm thấy rất vui mừng, nhưng cũng có mấy phần ngượng ngùng, nàng ngại cùng Lý Diên Khánh nhắc lại chuyện cũ, liền vội vã rời đi. Lúc này, Lý Cửu Chân thấy Lý Diên Khánh đỉnh đạt nói chuyện giữa một đám đại hán cường tráng, dáng vẻ ung dung thư thả, phong thái này khiến người khác ngưỡng mộ. Thế mà hắn còn muốn so tài văn xạ với võ sĩ Tây Hạ, Lý Cửu Chân thầm lo lắng cho hắn, nhưng cũng âm thầm cổ vũ hắn. Cuộc tranh tài bắt đầu, Tác Kim vung tay lên, một mũi tên đồng lao tới cái bình đồng hẹp miệng. Khác biệt lớn nhất giữa văn xạ bên quân đội và văn xạ trong dân gian, nằm ở bình đựng tên. Trong văn xạ dân gian, miệng bình tương đối rộng, to cỡ miệng chén, nhưng ở văn xạ quân đội, miệng bình chỉ bằng miệng chung rượu. Điều này yêu cầu xạ thủ nhất định phải ném theo đường vòng cung, có đủ độ cao, để mũi tên rơi thẳng đứng vào miệng bình, sai lệch chỉ một ly, là mũi tên sẽ văng ra ngoài bình. Choang, một tiếng, mũi tên đồng lập tức chui vào miệng bình, thậm chí cũng không đụng phải mép bình. Từ ngoài sáu thước ném ra, lực ném và góc độ ném đều vô cùng chuẩn xác, có thể nói là đã đến trình độ cao nhất rồi, nếu không rèn luyện trăm ngàn lần, rất khó làm được điều này, hai tướng Tống thua trước đó, tuy xấu hổ, nhưng cũng tâm phục khẩu phục. Tuy nhiên các tướng Tống lại không biết, Tác Kim không chỉ là tuyển thủ số một của cấm quân Tây Hạ, mà còn là tuyển thủ số một của Tây Hạ, gã vừa tới Biện Kinh không lâu, liền khiêu khích tuyển thủ Tống Triều, hôm nay là trận chiến đầu tiên của gã. Chỉ có điều khiến Tác Kim hơi buồn bực, mặc dù gã đã thắng liên tiếp hai ván, nhưng ván thứ ba, đối thủ của gã lại là một học sinh Tống Triều. Bốn phía vang lên những tiếng kêu kinh ngạc, trình độ văn xạ của tên võ sĩ Tây Hạ này đã đến mức xuất thần nhập hóa, còn thái học sinh kia thì sao? Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh lại không chút hoang mang, nhẹ nhàng ước lượng tên đồng trong tay, tìm cảm giác, dù sao văn xạ cũng không phải là cưỡi ngựa bắn cung. Mà môn này có thể phát huy kỹ xảo ném đá của hắn. Lúc này, Lý Diên Khánh chợt quay lưng đi, bốn phía mọi người ồ lên xôn xao, ngay cả chủng sư đạo cũng cảm thấy người trẻ tuổi này quá cuồng ngạo. Ông ta đang định ngăn lại, Lý Diên Khánh đã ném tên đồng ra, một mũi tên đồng màu vàng kim bay lên không trung. Quỹ đạo của mũi tên này hầu như giống hết quỹ đạo của mũi tên trước đó, choang, một tiếng giòn vang, mũi tên đã chuẩn xác cắm vào bình, một. Chung quanh chợt bùng lên một tràng vỗ tay như sấm. Lý Cửu Chân vui mừng ra sức vỗ tay, nàng kích động đến mức suýt kêu lên. Tất cả mọi người chung quanh đều lặng nhìn kinh ngạc. Thái học sinh này lại quay lưng lại ném tên vào bình đồng. Thực sự là không sao tưởng tượng nổi. Ngay cả chủng sư đạo cũng hết sức kinh ngạc, từ lúc nào Biện Kinh lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy. Lúc này, Tào Thịnh mới thấp giọng nói bên tai chủng sư đạo. Hắn là đệ tử của Chu Đồng. Lúc này chủng sư đạo mới chợt hiểu, liền nhẹ nhàng gật đầu. Thì ra là đồ đệ của Chu Đồng, thảo nào lại lợi hại như vậy. Chu Đồng là người Thiểm Tây, có uy vọng cực cao tại Thiểm Tây. Nhắc tới Thiết Tý Chu Đại Hiệp, không ai không tán thưởng. Chủng sư đạo càng thấy hứng thú, như vậy Lý Diên Khánh không những chỉ văn xạ lợi hại, mà cưỡi ngựa bắn cung cũng rất cao siêu, nói không chừng còn có đồng cung thiết tiễn chân truyền. Lý Diên Khánh tủm tỉm cười nhìn Tác Kim, ý là có muốn cũng quay lưng lại ném tên không? Tác Kim đỏ mặt tía tai, gã gầm nhẹ một tiếng, liền lui về phía sau mấy bước, khoảng cách đến bình đồng đã ngoài ba trượng. Ngoài ba trượng nghĩa là chính thước, chỉ có cao thủ chân chính mới dám ném tên từ ngoài ba trượng. Tác Kim cầm lấy một lúc ba mũi tên đồng, ba mũi tên liên tiếp ném ra. Có lẽ gã bị khích tướng bởi kiểu ném quay lưng của Lý Diên Khánh, lộ ra một chút không ổn định, không giữ được chiến thuật thi đấu thận trọng. Mũi tên thứ ba vừa rời tay, gã liền cảm thấy cảm giác nơi tay mình không đúng, thầm kêu một tiếng hỏng bét. Liên tiếp hai mũi tên đồng chui vào bình đồng chuẩn xác, nhưng mũi tên thứ ba hơi lệch một chút. Choang, mũi tên thứ ba đụng phải mép bình đồng, mũi tên bay ngược lên, rồi rơi xuống mặt đất, lần đầu tiên Tác Kim phạm sai lầm. Nhưng Lý Diên Khánh lại bình tĩnh một cách kỳ lạ, cũng không ném tên theo kiểu Liên Châu, cũng không quay lưng lại ném, mà hắn ném một cách chắc chắn, lần lượt hết mũi tên này đến mũi tên khác, ba mũi tên chui vào bình đồng một cách chuẩn xác, bốn, ba, chung quanh lại một lần nữa đồng loạt hoan hô. Ngay cả chủng sư đạo cũng không kìm lòng được phải vỗ tay, lúc này ông ta mới hiểu, mũi tên thứ nhất. Lý Diên Khánh quay lưng ném là nhử đối phương, mục đích là khiến đối phương kích động và mất bình tĩnh, trong lúc tâm trạng không ổn định, sẽ phạm sai lầm. Quả nhiên, Tác Kim đã phạm sai lầm, nên biết, bất luận là văn xạ hay võ xạ, điều quan trọng nhất là phải bình tĩnh, một khi đã mất bình tĩnh, sẽ rất khó thành công. Tác Kim ngẩn người một lát, mặt mày tái nhợt, tâm trạng gã hơi rối loạn, Tiêu Ngạn Kiên nhìn ra vấn đề, quát lên, bình tĩnh lại đi, hắn chỉ là một người đọc sách. Kém xa ngươi. Tác Kim cố nén căng thẳng. Ném ra mũi tên thứ năm, mũi tên này nặng nề va vào miệng bình, nhưng vẫn lọt vào trong. Lúc này, Vương Anh Kiệt khẽ nói với đồng bạn bên cạnh, hắn không tìm được cảm giác ném. Vương Anh Kiệt thừa hiểu điều này, một khi trong lòng rối loạn, cảm giác cũng mất đi, không có cảm giác, nhất định sẽ bị thất bại. Lần này kỹ xảo khéo léo của Lý Diên Khánh lại khiến toàn trường kinh ngạc. Vậy mà hắn lại ném ba mũi tên cùng một lúc. Ba mũi tên như bị cột chặt vào nhau bay lên, choang một tiếng, cả ba mũi tên đồng thời chui vào bình đồng. Những người trẻ tuổi có mặt như điên cuồng, ra sức dậm chân vỗ tay. Từ trước đến giờ, bọn họ chưa từng thấy ai có kỹ xảo ném tên vào bình khéo léo đến như vậy, liền ồ lên khen ngợi. Lý Diên Khánh nhìn Tác Kim một cách khiêu khích. Giờ phút này, sự tự tin của Tác Kim đã hoàn toàn sụp đổ. Gã ném ra liên tiếp ba mũi tên, mũi nào cũng lệch, mũi cuối cùng thậm chí không đụng được vào bình đựng tên. Không cần đấu tiếp nữa. Tiêu Ngạn Kiên biết Tác Kim đã hoàn toàn rối loạn, tiếp tục đấu chỉ càng thêm nhục, liền thở dài, lần này bọn ta nhận thua. Cái này không tính, ta muốn so tài cưỡi ngựa bắn cung. Đột nhiên Tác Kim trống to về phía Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, tháng 9. Đại Tống sẽ có giải thi đấu lớn về cung mã, nếu như các hạ cũng tham dự, ta sẵn sàng phân cao thấp với các hạ về cưỡi ngựa bắn cung. Vậy một lời đã định. Tác Kim quay người, đùng đùng nổi giận rời đi. Tiêu Ngạn Kiên gượng cười, chủng soái tiếp tục chơi nhé, ta có việc đi trước. Y tùy tiện nói, tranh tài thành trò chơi, bản thân cũng thấy chột dạ, liền vội vàng rời đi. Bốn phía tiếng hoan hô như sấm động. Ai trong đám nam nữ trẻ tuổi cũng đều hết sức kích động. Đám thiếu nữ nắm tay nhau nhảy nhót, bọn họ xem chiến thắng của Lý Diên Khánh trước võ sĩ Tây Hạ thành một thắng lợi của Đại Tống trước quân Tây Hạ.